Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đạo Mộ Bút Ký, phần 10. Tác giả Nam Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của Anh Tú. Phan Tử cau mày nói: "Sao tôi lại không biết gì hết? Ông ba về rồi à? Ông dặn lại lúc nào?" Người nọ nhìn vẻ mặt của hai đứa chúng tôi, còn tưởng Phan Tử đang đùa với mình, nhún vai cười nói: "Bớt giả nai với tôi đi, đồ chuẩn bị cho anh hết mà anh không biết tí gì sao?" Phan Tử phát cáu chửi một tiếng: "Tôi lừa cậu làm quái gì? Ông bà nói sao? Bảo thế từ lúc nào?" Người kia ngắm nghía chúng tôi một lượt nữa mới hiểu ra chúng tôi thật sự không biết, cũng cảm thấy kỳ quặc bèn hỏi: "Chi tiết chuyện này thế nào tôi không rõ. Tôi cũng chỉ nghe ông sở chủ quỹ tín dụng đen dặn dò lại thôi. Ông ấy đang ở ngay phía sau, các anh qua đó mà hỏi." Phan Tử dầu dĩ rên lên một tiếng, dẫn tôi đi xuyên qua cái ngách nọ. Cuối ngách có cánh cửa sắt không khóa, đẩy cửa ra là thấy ngay một văn phòng bày biện sơ sài. Trong phòng, trên chiếc salon dành cho khách kệ ở một bên, tôi thấy một gã trung niên đầu trọc, mặt mũi bóng nhẫy đang ngồi hút thuốc. Thấy chúng tôi tiến vào, gã quăng điếu thuốc xuống đất, lấy chân di di rồi đứng lên. Phan Tử lên tiếng chào hỏi: "Anh Sở." Thái độ thoát cái đã trở nên cung kính. Tôi lập tức ý thức được rằng đây nhất định là người được chú ba tôi nhờ chuyển lời nhắn nhủ. Gã quan sát Phan Tử rồi lại nhìn sang tôi lên giọng: "Sao bây giờ mới đến? Tôi đã chờ các chú 2 ngày rồi đấy." Phan Tử kể lại một lượt những chuyện trên đường, rồi không đợi gã phản ứng đã vội vàng hỏi luôn: "Anh Sở, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ chúng tôi đã lỡ tay chọc phải đám số má rồi sao?" Gã họ Sở đáp lại không nhanh không chậm: "Tạm thời đừng hoảng, không có chuyện gì đâu. Đây là ý của ông ba nhà chú. Ông ấy bảo anh nhả ra một ít tin tức về hoạt động mua bán từ mấy năm trước, kích động bọn số má một tí. Giờ này ở tổ nhà nó đã lập đội điều tra chuyên án rồi. Anh cũng không biết ông ấy có dụng ý gì, nhưng xem ra ông ấy đang bố trí chướng ngại để ngáng chân một bọn người khác." "Một bọn người khác ư?" "Đúng, chỉ vì một chiêu này mà giờ toàn bộ thị trường đồ cổ đều bị liên lụy. Phàm là người có quan hệ làm ăn với ông ba thì đều bị giám sát hết. Vì thế kẻ nào không nhanh tay chuẩn bị từ trước thì bây giờ sẽ hoạt động cực kỳ khó khăn. Ông ba nhà chú đang giúp các chú tranh thủ thời gian đó." Tôi nhìn Phan Tử, xem ra anh cũng không hiểu lắm những lời gã đầu chọc này nói. "Thời gian gì cơ?" Đầu chọc nhún vai, y muốn nói chính gã cũng chẳng biết. "Chú ba cậu lão luyện giang hồ rồi, chiêu thức của ông ấy tôi làm sao đoán nổi." Phan Tử hỏi tiếp: "Vừa rồi tôi có nghe cửu tứ ở bên ngoài bảo cái gì mà trang bị đã sẵn sàng rồi, nói là do ngài bố trí, chuyện này là sao vậy?" Gã họ Sở đáp: "Này anh nói gì đấy, chỉ cần anh nhả tin tức ra một cái thì người làm nghề này muốn triển khai bất cứ hoạt động nào cũng cực kỳ khó khăn, cho nên ông ba nhà chú mới dặn anh trước khi tiết lộ thông tin phải làm xong xuôi mọi việc đã. Vì vậy anh phải mua sắm trang bị cho sớm. Nếu giờ này mới đi thì dân chợ đen chẳng ai dám ra tay. Đến một cái đầu xẻng cũng đừng hòng mua được." Tôi hỏi: "Nhưng mấy thứ trang bị đó mua để làm gì? Chúng em có định đánh quả gì đâu?" Gã họ Sở đáp: "Đây chính là nguyên nhân ông ba nhờ tôi nhắn lại với cậu. Ông ta bảo chúng tôi ngồi xuống. Thật ra là những trang bị này ban đầu không tính phần của cậu đâu. Nói cách khác là ông ấy chuẩn bị 5 phần trang bị, trong đó có một suất cho bản thân mình." Gã ngắt quãng một chút rồi nói tiếp: "Có điều lúc ông ấy gọi điện thoại cho tôi cũng từng bảo, chuyện ông ấy làm không phải chỉ có mình ông ấy nhắm đến, mà còn có kẻ khác tranh giành. Đối phương cũng không phải loại hết xí quách, cho nên nếu ông ấy không về được thì phần trang bị này cứ để cậu dùng. Dù thế nào đi chăng nữa thì việc của ông ấy cậu cũng phải tiếp tục làm, không thể để cho bọn người kia qua mặt được." "Một nhóm người khác ư?" Tôi đột nhiên nghĩ tới công ty của An Ninh. Lẽ nào những gì chú ba sắp đặt cho bọn họ trong cái đấu dưới đáy biển đều là vì nguyên nhân này? Phan Tử cũng nói: "Ông ba có nói bọn người khác kia là ai không?" Đầu chọc lắc đầu trả lời: "Không nói. Nhưng anh nghĩ giờ này ông ba dễ chừng đã lọt vào tay của bọn chúng lắm. Bằng không ông ấy đã xuất hiện sớm rồi. Chỉ tiếc hiện giờ chúng ta mù mờ không rõ chuyện gì cả. Bằng không anh nghĩ dù đối phương có lai lịch hoành tráng hơn thì chúng ta cũng chưa đến nỗi rơi vào thế bí." Tôi thầm than lên một tiếng: "Ôi chao." Tay đổ chọc lại nói tiếp: Nơi các chú phải đến là dặng Hoành Sơn thuộc dãy Trường Bạch ở Cát Lâm. Địa điểm cụ thể chỉ đánh dấu bằng tọa độ, nhưng anh đã chuẩn bị người dẫn đường bản xứ để đưa các chú đi rồi. Nói đến núi Trường Bạch, giai đoạn này toàn bộ ký ức liên quan đến núi Trường Bạch đối với chúng tôi chỉ có Vân Đỉnh Thiên Cung của Uông Tàng Hải. Không còn nghi ngờ gì nữa, đâu đó trong dặng núi Hoành Sơn hẳn phải là nơi đặt Vân Đỉnh Thiên Cung. Nhưng tại sao tôi lại phải đến đó chứ? Vô duyên vô cớ mà tôi lại phải đến một nơi tôi không hề hiểu rõ, lại còn vào giữa mùa đông ư? Gã đầu chọc thấy mặt mày của tôi đã sắp xanh lét như tàu lá chuối, thì đột nhiên thở dài. Nói thật là chính tôi cũng hoang mang lắm, nhưng tôi đã cân nhắc cẩn thận rồi. Con đường duy nhất các cậu có thể đi hiện giờ là bám theo kế hoạch của ông ba đã chuẩn bị sẵn. Như thế mới có thể tìm được manh mối. Bằng không tôi e là chú ba cậu không qua nổi ải này mất. Phan Tử vỗ vỗ tôi, ngoảnh lại hỏi tiếp. Vậy theo kế hoạch của ông ba, bước tiếp theo chúng tôi phải làm sao đây? Gã đầu chọc đáp. Các chú có tổng cộng là 5 người. Đầu tiên hãy lên tàu hỏa đi Cát Lâm. Hành lý chúng tôi sẽ có cách gửi qua bên kia. Cơ bản là đã đến nơi hết rồi đó. Tôi và Phan Tử đưa mắt nhìn nhau một cái. Cát Lâm. Vậy xem ra không bỏ lên núi tuyết là không được rồi. Gã đầu chọc nói mình sẽ phụ trách hết những vấn đề lặt vặt cho hành trình của chúng tôi. Nên chúng tôi khỏi phải lo gì cả, chỉ cần vác xác đi thôi. Trên đường nhớ chú ý đừng để bị cảnh sát bám đuôi là được. Thời gian chuẩn bị sẽ rất gấp gáp. Sau một đêm nghỉ ngơi lại ở Trường Sa, ngày mai sẽ đưa thẳng chúng tôi lên xe lửa. Từ vé xe cho đến đồ dùng vệ sinh cá nhân đều được gói ghém chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Kế hoạch chi tiết thế nào ba người kia đều biết rõ. Có thắc mắc gì ngày mai cứ việc hỏi họ là được. Năng lực tổ chức của gã đầu chọc này mạnh đến không ngờ. Chú ba nhờ gã đến chuyển lời. Kế hoạch đề ra lúc này e rằng đã được chuẩn bị trước một thời gian khá lâu rồi. Không biết rốt cuộc mục đích của gã là gì đây? Chúng tôi lại hỏi thêm vài vấn đề. Gã đầu chọc cũng chỉ biết một chứ chẳng biết hai. Có điều theo giọng điệu của gã, có thể thấy sự sắp xếp của chú ba thật sự là hoàn hảo, không một kẽ hở. Đây mới là lúc để người lão luyện thể hiện khả năng. Theo đường cũ trở ra, tôi thấy cửa hàng bên ngoài có rất nhiều màn hình máy tính cũ được vận chuyển đến. Phan Tử nói cho tôi biết minh khí được giấu ở bên trong để vận chuyển đấy. Đi qua các cửa khẩu cứ đóng vào như vậy là không tra ra nổi đâu. Chuyện vận chuyển trang bị của chúng tôi đến Cát Lâm mà tay đầu chọc kia nói có lẽ cũng thông qua cách thức này. Ở đây Phan Tử là dân anh chị địa phương. Chập tối tôi cùng anh đi ăn món sủi cảo Trường Sa. Tôi đến Trường Sa không phải mới 1-2 lần. Cũng không còn thấy lạ miệng ngon lành nữa. Chúng tôi vừa ăn vừa thảo luận tin tức hôm nay tay đầu chọc tuôn ra. Phan Tử ngẫm nghĩ nửa ngày rồi nói với tôi. Cậu ba, về chuyện cậu kể với tôi ấy. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Cái công ty tài nguyên gì gì đó chuẩn bị cho các cậu đi Tây Sa kia có vẻ khả nghi lắm. Mẹ kiếp, cậu bảo cái bọn người khác mà ông ba nói có khi nào chính là bọn họ không? Tôi đáp. Tôi đã nghĩ thế từ đầu rồi. Có điều tôi cảm thấy vấn đề không phải ở công ty đó, mà ở kẻ đứng sau lưng nó cơ. Chúng ta cũng đừng nghĩ nữa. Dù sao đến bên kia rồi chúng ta không đi tìm bọn chúng cũng sẽ tìm đến tận cửa. Mà cái gã họ Sở kia có thể tin được không đấy? Phan Tử bèn bảo. Cậu ba, cậu đừng xem Phan Tử tôi như thằng lính quen. Tôi nhìn người chuẩn lắm đấy. Người này cậu cứ yên tâm tuyệt đối đi. Chẳng qua là tôi vẫn còn lo. Ông ta nói có 5 người cùng đi. Không biết 3 người kia là hạng người gì? Tôi an ủi. Chú ba sắp xếp thì sẽ không sao đâu. Phan Tử lắc đầu. Khó nói lắm. Ông ba thường nói nhìn người phải nhìn đủ 365 ngày. Thiếu một ngày cũng không được. Đã là người thì sẽ thay đổi. Chỉ cần một tuần cậu không nhìn đến người ta. Chứ biết chừng người ta đã tính kế hại cậu rồi đấy. Đặc biệt là mấy kẻ vô văn hóa trong đám đồng đạo của chúng ta. Nói khó nghe một chút thì... Mẹ kiếp. Mỗi tay lại chẳng nợ những mấy mạng người. Tầm địa thì hung ác. Đến mẹ ruột còn có thể đem chôn xuống đất. Ông bà đã mất tích lâu. Đám người làm ở đây đảm bảo đã thay lòng đổi dạ rồi. Tôi bèn bảo anh yêu cầu cao quá cũng không đáp ứng nổi. Chúng ta cứ được đến đâu thì hay đến đó thôi. Buổi tối ngoài đường trời trở lạnh. Ăn xong chúng tôi nhất trí về ngủ trong căn phòng của Phan Tử ở lúc trước. Sáng sớm thức dậy ăn điểm tâm xong thì xe của gã đầu chọc cũng tới đón chúng tôi. Tôi đứng xa xa xốc hành lý cá nhân trên lưng. Nhìn vào trong xe, phát hiện ra trên ghế đã có người ngồi. Nhìn kỹ hơn thì đấy là một ông già. Người này mặt mũi trông rất quen. Hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Hơn nữa còn mới gặp gần gần đây thôi. Tôi cũng không hề để ý, vừa cười cười nói với Phan Tử vừa bước lại gần, từ nơi mới nhìn một cái đã muốn lịm cả người đi. Ông già kia, cứ xem hình thể và bộ trang phục quái gở thì chẳng phải ai khác mà chính là người tôi đã gặp tại quán trà của chú hai ở Hàng Châu, Trần Bì A Tứ. Tôi há hốc miệng, cổ gần như cứng ngắc, thầm hỏi ông ta ngồi trong xe để làm gì. Không lẽ lão già này cũng là một trong năm người? Sao có thể vô lý đùng đùng như vậy chứ? Phan Tử lúc này cũng đã nhìn thấy, lúng búng một tiếng, mặt cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Gã đầu chọc gọi chúng tôi, bảo đi nhanh lên, chúng tôi ù ù cạc cạc bước lên xe. Phan Tử của quen Trần Bì A Tứ, đánh tiếng bắt chuyện với lão. Lão già kia đang nhắm mắt nghỉ ngơi chỉ khẽ gật đầu. Phan Tử lập tức chuyển hướng sang tay đầu chọc đang lái xe, nhè răng dùng khẩu hình hỏi gã sao lại thành thế này. Gã đầu chọc cười cười ra vẻ bất đắc dĩ, dùng khẩu hình trả lời mình cũng không biết. Chính ông ba đã sắp xếp như vậy đấy. Không thể nào, tôi thầm nhủ. Lão già chết bẩm này chẳng phải là một lão mù sao? Hơn nữa số tuổi còn lớn hơn cả tôi lẫn Phan Tử cộng lại. Chú ba đang chơi cái trò mèo gì đây? Chúng tôi tiến vào nhà ga với tâm trạng thấp thỏm không yên. Trong lòng tôi âm thầm suy tính. Người đầu tiên chú ba ăn bài cho chúng tôi lại là một lão già đã ngót trăm tuổi. Vậy người thứ hai là hạng người gì thật là khó đoán. Chẳng có gì chắc chắn đó không phải là một phụ nữ bụng chửa vượt mặt hoặc là một kẻ tàn phế ngồi xe lăn. Không lẽ chú ba lại muốn thử thách tấm lòng thơm thảo của chúng tôi sao? May thay Trần Bì A Tứ thân thể vẫn còn rất cường tráng, chắp tay sau lưng bước xuống xe. Gã đầu chọc cư xử cực kỳ cung kính với ông ta, giúp ông ta mang hành lý. Để dễ bề ứng biến, chúng tôi vẫn chọn loại giường nằm hạng bét, một phòng ngủ được tới 6 người, vừa vặn còn một giường để đặt hành lý. Tới phòng mình, tôi thò đầu vào trong ngó nghiêng, Chi Chi đã trông thấy một gã béo đang gặm mì tôm. Nhìn thấy tôi, hắn nhướng mày kinh ngạc hỏi, má nó chứ, lại là cậu à? Tôi lập tức thấy đầu phát nhức lên, ruột gan cũng muốn rụng ra, trong lòng tự hỏi không biết chú ba làm thế nào mà tìm được hắn. Chẳng lẽ ổng vẫn giữ nguyên đội hình như trước kia sao? Tôi lập tức chuyển hướng đến cái giường phía trên bàn tử. Quả nhiên bắt gặp một đôi mắt hững hờ không có lấy nửa điểm dao động cũng đang nhìn lại tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hũ nút nheo mắt ngó tôi một cái rồi lại quay đầu ngủ tiếp. Tay đầu chọc bố trí cho chúng tôi đi theo tuyến đường du lịch. Trước hết xuất phát từ Trường Sa đến Sơn Hải Quan, sau đó đổi tàu đi Đôn Hóa. Cả hành trình đều ngồi tàu hỏa, tổng cộng mất khoảng 2 ngày đường, vượt qua gần 3.000 cây số. Trong khoảng thời gian này chúng tôi chẳng có việc gì để làm, chỉ biết giết thời giờ bằng một cái điện thoại di động và vài tờ tạp chí. Tôi đưa chi phiếu bán viên ngư nhãn thạch kia cho bàn tử. Hắn liền nhìn tôi bằng con mắt hồ hởi. Thấy tâm trạng hắn khá tốt, tôi bèn vụng trộm hỏi xem vì sao hắn lại tới nơi này. Bàn tử bèn đáp, dần thân vào cái nghiệp này rồi, có một số vụ không tụ tập nhau lại thì không thể làm được. Tỉ như có những đấu lớn nằm tiết trong rừng xanh núi đỏ, một mình anh tuyệt đối xử lý không xong. Thứ nhất phải mang quá nhiều trang bị cần thiết, mỗi người có mỗi một cái lưng, cõng làm sao cho xuể. Thứ hai, hàng tốt nếu quá nhiều, anh một thân một mình cũng chẳng côn hết được ra. Mà kết cấu trong những cổ mộ kiểu này thường cực kỳ hiểm ác. Đổ một lần may mắn còn mạng trở ra đã là tốt lắm rồi, còn muốn mạo hiểm chui vào thêm 2-3 lần nữa ư? Chỉ e là không ai muốn. Cho nên nếu gặp những cái đấu như thế này thì sẽ có một người đứng lên cầm đầu. Thời xưa gọi là chóc đấu, còn thời dân quốc tiếng lóng theo nghề gọi là gắp lạt mà. Cái trò này giống với nghề làm thầu khoán bây giờ. Nhận việc vào tay rồi tự mình tìm công nhân điện nước để làm. Hồi mới giải phóng các đội khảo cổ cũng dùng cách tương tự để chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ. Lần này người gắp lạt ma chính là đầu chọc. Gã đầu chọc kia quan hệ rất rộng, quen một người bạn của bàn tử làm có đất ở Bắc Kinh. Rất nhiều mối của bàn tử đều do người bạn làm có đất này chấp nối cho. Thế là dây mờ dễ má một hồi. Bàn tử dính vào vụ này. Về phần tình hình cụ thể, theo như thông lệ, chưa đến nơi hành sự, người gắp lạt ma chỉ cần phải lộ diện, bằng không lỡ để cho người ta biết sớm thì sẽ dẫn tới đấu đá nội bộ. Vì thế nên khi tôi hỏi về tình hình của chú ba, bàn tử lắc đầu quầy quậy nói, còn bà nữa chứ, cậu còn hỏi tôi à? Bạn ra đây nếu biết vụ này có liên quan đến lão chú ba chó má nhà cậu thì có chi đậm hơn nữa, ông cũng không làm đâu. Tôi thầm thở dài, tự nhủ tên muộn du bình kia dĩ nhiên cũng là do gã đồ chọc liên hệ, xem ra sẽ chẳng hỏi han được gì nốt. Ở đây người hiểu rõ tình hình nhất, ngoại trừ tôi và Phan Tử, chắc cũng chỉ còn Trần Bì A Tứ mà thôi. Một Du Bình trước sau như một vẫn lầm lầm lì lì, chẳng thèm chào hỏi tôi lấy một tiếng, cứ ở nguyên một chỗ mà ngủ gà ngủ gật. Tôi muốn ra vẻ ân cần mà tâm sự hàn huyên với hắn, nói được vài câu lại phát hiện hắn căn bản chẳng để vào tai. Bản tử bảo tôi đừng phí hơi nữa, tới lúc lên tàu hắn vẫn ngủ suốt như thế đấy. Sau khi tàu chuyển bánh, tôi cùng với bản tử và Phan tử tụ lại một chỗ chơi spades, đánh bài giết thời gian. Tôi vừa chơi vừa suy xét về Trần Bì A Tứ. Lão già này sau khi lên xe vẫn chưa hé răng câu nào. Phan tử sắp tới làm thân, lão cũng chỉ ừ một tiếng. Tàu vừa chạy là cứ thế chuồn ra ngoài, đến giờ vẫn chưa trở lại. Bản tử còn hỏi nhỏ tôi. Lão già này là ai thế? Làm gì mà cứ như là đang úp bài chờ u thế? Phan tử hạ giọng kể cho bản tử ít chuyện về Trần Bì A Tứ. Bản tử nghe nói lão đã hơn 90 cái xuân xanh thì mặt mũi xám ngoét. Anh đừng bảo tôi là lão già un dịch này cũng đòi theo chúng ta lên núi đấy nhé. Nếu đúng là như thế thì đợi đến chỗ vắng vẻ, tôi đưa lão đi tiêu hủy trước cho nhân đạo. Đừng hòng đứa nào cản nổi. Dù sao để lão đi vào thì cũng chỉ có đường chết thôi. Phan tử vội vàng bịt miệng hắn lại, nói nhỏ. Mẹ kiếp, anh bơn bớt lời đi. Lão khọm kia tình lắm đấy. Để lão nghe thấy thì còn chưa đến nơi lão đã cho anh tiêu đời rồi. Tôi nhớ lại chút ít về Trần Bì A Tứ. Lúc trong quán trà, lão tạo cho tôi cảm giác như là một bậc thầy cao thâm khó lường về văn hóa quốc gia. Có một đám người phải trái vây quanh. Với thế lực và tài nghệ của hạng người này, hơn nữa tuổi đã kề miệng hố, sao lại một thân một mình đi gấp lạt ma? Không sợ bị chúng tôi hại sao? Tôi nhắc chuyện này với Phan Tử thì hắn cười nói. Cậu lại không hiểu rồi. Chúng ta hiện tại đều là lạt ma do ông ba gấp tới. Cho dù là chú tiểu hay là sư trụ trì thì cũng phải để ông ba gấp hết. Đây là luật giang hồ. Lão muốn húp chung chén canh này thì phải làm theo luật. Với địa vị của lão, đại để lại không còn cách nào khác. Anh ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp. Có điều chúng ta vẫn phải cẩn thận với lão già này. Ngoài mặt thì lão chỉ có một mình. Kỳ thật hạng người như lão đảm bảo là đã cài cắm bè đảng tứ phía rồi. Bản tử nghe xong liền chửi. Bố đếch hiểu nổi nữa. Ông ba nhà các anh gọi loại người như thế ra làm cái gì? Chẳng phải không dưng rước lo vào người sao? Nếu kẻ này đã tai quái như vậy, tôi thấy chúng ta nên tiên hạ thủ vi cường, hoặc là trói lại, hoặc là xử phạt luôn. Phan tử mắt nhìn cánh cửa miệng nói. Tôi cảnh cáo anh không được làm bậy đâu đấy. Ông ba kéo người này đến, nhất định là có dụng ý. Chúng ta cũng phải nể mặt lão. Dù sao thì lão cũng kề miệng hố rồi. Hồi trẻ có lợi hại mấy cũng chẳng ăn thua. Đến lúc đó nếu thật sự muốn... Ui ra! Anh còn chưa dứt lời, cánh tay của Muộn Du Bình đã bất thình lình thò xuống từ giường trên, tóm lấy bả vai của Phan tử. Hắn dùng sức rõ mạnh, bóp chặt đến nỗi anh ta suýt nữa đã kêu lên. Phan tử đau đến nghiến răng, nửa câu sau cùng chưa kịp nói ra. Chúng tôi đều sững lại một giây. Phan tử vốn chẳng có cái thiện cảm chết tiệt gì với Muộn Du Bình. Vừa định cự nữ thì cửa đã kêu đánh kẹt một tiếng. Trần Bì A Tứ lừng lững bước vào. Chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, vội cúi đầu tiếp tục chơi bài. Cứ như hồi đi học bị bắt quả tang quay cóp trong phòng thi. Lão già ngó qua chúng tôi, cũng chẳng buồn mở miệng, lẳng lặng leo lên giường mình, không biết là có ngủ hay không. Có lão ở đây, chúng tôi cũng không dám bàn bạc chuyện gì nữa, đành phải tập trung đánh bài. Thời gian cứ chậm chậm trôi, gần nửa đêm hôm sau tàu của chúng tôi cập ga Sơn Hải Quan. Sơn Hải Quan là thiên hạ đệ nhất quan, có điều cũng chỉ là cảnh quan nhân tạo, phần lớn được trùng tu vào năm 1986. Chuyến tàu chúng tôi phải chuyển sang còn 2 giờ nữa mới vào ga. Bạn tự hỏi có muốn đi tham quan không? Tôi bèn bảo đã nửa đêm về sáng rồi, trời lại chẳng có trăng, xem cái con khỉ biển ấy. Vì vậy mấy người chúng tôi hòa vào đám đông người tứ xứ cũng đổi tàu như mình, đi về phía phòng chờ của nhà ga. Bữa này lại đúng vào đêm trước ngày dân tình lũ lượt kéo về quê ăn Tết, người đã đông lắm rồi, bên trong nhà ga bốc mùi khó ngửi. Đủ mọi loại người ở lại qua đêm, có kẻ còn cuốn chăn ngủ trên mặt đất. Chúng tôi nhón chân theo dòng người tiến vào, chỉ sợ dẫm phải người ta. Người quá đông, đi lại lộn xộn, chẳng mấy chốc mấy người chúng tôi đã dạ đám. Muộn Du Bình và Trần Bì A Tứ đứng cách chúng tôi khá xa. Bản tử bị mấy người dẫm chân, đứng tại chỗ chửi bới. Tôi đang định bảo bọn họ chớ để bị phân tán, giơ tay lên cho họ nhìn thấy vị trí của tôi thì đã bị Phan tử níu lại, kéo tôi ngồi thụp xuống. Tôi còn lơ ngơ chưa hiểu, chợt nghe anh nói. Có cơm đấy, chú ý một chút. Nghe vậy tôi vội vàng ngồi bừa xuống đất, trái phải cơ man là người. Tôi liếc qua khóe mắt xem thử thì thấy ngoài cửa lớn có mấy tên cảnh sát mặc đồng phục đang tra xét giấy tờ cùng vài gã dân phòng. Tôi cúi đầu nói nhỏ bằng tiếng Hàng Châu với Phan Tử. Có sao đâu, ở Hàng Châu cũng thường xuyên như thế, kiểm tra giấy tờ thôi mà. Chúng ta chẳng mang vũ khí trên người, cũng không bị truy nã, có gì mà phải sợ. Phan Tử hất hàm về phía mấy gã đàn ông mặt mũi bình thường trong đám người nói. Đó mới chỉ là bọn gác cửa thôi, lũ mặc thường phục núp trong đám đông mới đang tìm người. Cúi đầu xuống, đừng để chúng nó nhận ra. Tôi lập tức ngẩng đầu lên nhanh như chớp, liếc qua một cái. Giữa mấy tên kia hình như còn kẹp một kẻ trông khá quen mặt. Kẻ đó nhìn quanh quất về phía chúng tôi. Tôi còn định quan sát cẩn thận hơn thì hắn đã giãy nảy lên, chỉ thẳng vào tôi hét lớn. Kia kìa! Thấy trên tay người kia còn mang còng, ruột gan tôi bỗng rớt bộp xuống. Nhìn kỹ là người nọ, chẳng phải là Sở Đầu Trọc sao? Mới có hai ngày không gặp, sao đã thành chỉ điểm cho cớm rồi? Mẹ! Dẫn cái kít! Phan Tử chỉ toáng lên, kéo tôi bật dậy bỏ chạy. Một đám cướm chim đằng sau dồn sức đuổi theo hô lớn. Đứng lại! Chúng tôi bổ nhào trèo qua mấy hàng ghế, cố sức rẽ đám người mà chạy. Phan Tử xô đẩy tiến thẳng một đường. Người ta đều nhốn nháo ra sang hai bên. Nhưng đến phiên tôi thì nhoáng cái đã bị những người đó bao vây lại. Tôi âm thầm gào thét trong lòng. Cái khỉ biển gì thế này? Bộ chúng tôi rất dễ bắt nạt đến thế sao? Ngó thấy phía trước mình đã bị vây kín, đám cướm đằng sau cũng sắp đuổi tới nơi. Bất thình lình tôi nghe đánh rộp một cái. Bóng đèn neon trên trần sành đột nhiên vỡ vụn. Mọi người hốt hoảng nhảy dựng lên. Ngay sau đó lại rốt một tiếng vỡ thêm chiếc nữa. Tôi thừa cơ khom lưng luồn qua giữa hai người, luồn tới lách lui trong đám đông, tính đường chen ra cửa lớn. Bất thình lình, tôi bị một người giữ lại kéo sang bên. Nhìn kỹ thì hóa ra là Phan Tử. Anh hất đầu một cái, ý bảo chúng tôi hãy chuồn ra phía đường ray. Đèn neon trên đầu rốp liên tục vỡ nát. Phòng chờ càng lúc càng tối, vụn thủy tinh rơi thẳng xuống đầu. Trong chốc lát, tiếng người ồn ào, tiếng trẻ con gào khóc, tiếng kêu la sợ hãi xoắn vào nhau thành một mớ hỗn loạn. Rất nhiều người chen chúc ra cửa, chúng tôi cũng theo dòng người luồn ra. Từ xa tôi đã trông thấy Bàn Tử vẫy tay ra hiệu với chúng tôi. Tôi lại gần hắn, vừa định hỏi Muộn Du Bình đâu rồi, thì tên kia đã thình lình xuất hiện như oan hồn. Bàn Tử hỏi Phan Tử. Cái đũa gấp lạt ma nhà anh bị cớm bẻ gãy rồi, giờ tính sao? Phan Tử chửi một tiếng. Đủ chó đẻ đốn mạt, chưa gì đã bán đứng chúng ta. Người thời này mẹ kiếp, đúng là đéo tin được đứa nào. Có dịp tôi phải đập chết gã mới được. Bàn Tử hỏi tiếp. Giờ hăng máu cũng có ích gì. Anh nói xem, giờ ta tính sao đây? Phan Tử gãi đầu, anh cũng chẳng biết giờ phải làm sao mới ổn, lại nhìn về phía tôi. Tôi vừa định mở miệng oan thán thì Muộn Du Bình đã vỗ vai chúng tôi một cái rồi lên tiếng. Đi theo lão già đó. Chúng tôi nhìn theo ánh mắt hắn, thấy Trần Vị A Tứ đang đứng cách đó không xa nhìn chúng tôi. Bên cạnh lão còn có mấy gã trung niên chẳng biết chui từ đâu ra. Muộn Du Bình lập tức tiến về phía lão. Bây giờ chúng tôi cũng chẳng có cách nào mà bàn bạc nữa, đành phải bấm bụng có đó cùng hắn. Trần Bị A Tứ thấy chúng tôi đi tới, bèn ra dấu cho mấy người bên cạnh. Những người kia thoát cái lại tản ra, trà trộn trong đám đông. Bản thân lão cũng quay đầu lẩn vào giữa đoàn người. Chúng tôi nhờ đám đông che chắn, rốt cuộc cũng trốn khỏi ga Sơn Hải Quan, mà mẫm đến được một xó trong công viên. Chúng tôi dừng lại đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt ai nấy đều bất ổn. Trận này thật đúng là xuất quân bất lợi, cứ ngỡ dựa theo kế hoạch của Tay Đầu Trọc là cả đám có thể đến đích mà khỏi phải động não. Chẳng ngờ còn chưa đến 2 ngày, gã Đầu Trọc thế mà đã bị bắt, đã thế còn đích thân dẫn đường cho cơm đến tóm cả bọn. Tình nghĩa thì như thế, còn đi lại suốt 30 năm trời, xem ra con mắt nhìn người của chú bà cũng chẳng có gì hơn người ta. Chúng tôi ngồi xùm xuống trong bụi cỏ nghỉ ngơi một lát. Trần Bị A Tứ nhìn chúng tôi chằm chằm, đột ngột cất lên một tiếng cười lạnh, nói bằng cái cổ họng khàn đặc. Dựa vào mấy đế trung bày mà muốn đi đào Cửu Long Đài thi quan của Hoàng đế Đông Hạ ấy hả? Ngô Tam tỉnh già quá, hoa lú rồi sao? Trong lòng chúng tôi vốn đã khó chịu, tự dưng bị mắng một câu như vậy lại càng thêm bực bội. Bản Tử hừ một tiếng chửi ầm lên. Lão già, ông nói thế là sai rồi. Chuyện này liên quan quái gì đến chúng tôi? Rõ ràng là mắt nhìn người của cái ông ba gì kia có vấn đề. Mẹ kiếp, việc này sao có thể trách chúng tôi? Ông đây lăn lộn giang hồ bao lâu? Đây là lần đầu tiên bị cớm đuổi cho cong mông lên chạy thế này. Thật là tức chết đi được. Tôi thấy hắn nói có phần quá đáng, bèn chạy tới can, nháy mắt ra hiệu. Phan Tử không thích người khác nói xấu chú ba. một hai câu còn có thể nhẫn nhịn bỏ qua, tốt nhất là không nên nói thêm nữa kẻo xảy ra đánh lộn. Bản Tử coi như cũng nể mặt tôi, bèn ngậm miệng lại, rít một điếu thuốc lá rồi hậm hực thổi phù một làn khói. Phan Tử quay sang hỏi Trần Bì A Tứ. Cụ Trần à, chúng ta trước đây kể như đã từng qua lại, giờ cũng không phải lúc phê bình chúng tôi. Ở đây ngài là trưởng bối, bây giờ chiếc đũa gắp lạt ma đã gãy, ngài nói xem nên làm gì mới phải, chúng tôi sẽ nghe theo ngài cả. Bản Tử trừng mắt, xem chừng lại muốn gào lên. Tại sao phải nghe theo lão ta? Tôi biết Phan Tử hẳn đã có kế hoạch nên ra hiệu cho hắn đừng có nói gì cả, vội vàng kéo Bản Tử lại, vỗ vỗ lưng kêu hắn bình tĩnh. Trần Bì A Tứ nhíu mắt quan sát Phan Tử một lượt, im lặng hồi lâu rồi cất tiếng. Xem ra người cũng biết chút phép tắc. Thôi thì ta sẽ chỉ bảo cho tụi bay vài câu. Giờ không thể đi tàu hỏa được, ta đã sắp xếp một chiếc xe khác, nếu muốn tới nơi thì đợi lát nữa theo ta lên xe. Còn nếu không chịu thì ai đến từ đâu tự động mà cút về chỗ đó. Nhưng ta nói trước với tụi bay, lần này đi tới nơi đó không phải là chuyện đơn giản đâu. Trước kia Ngô Tam Tỉnh đến tìm ta chính là muốn lão già ta dạy dỗ tụi bay. Trên đời này, ngoại trừ ta, chỉ e không còn người thứ hai có thể đi vào vùng đất kia nữa. Bản Tử cười khẩy. Lão già kia đừng có dọa dồ nhau. Trên đời này còn có thứ gì bản gia ta chưa từng thấy. Nói cho lão biết, mấy người bọn ta từng lên trời hái trăng, xuống biển bắt rùa, đến bô nước tiểu của Ngọc Hoàng Đại Đế chúng ta cũng từng đi đổ. Không phải chỉ là một cỗ cửu long đài thi quan thôi sao? Có gì ghê gớm chứ? Ông đây hồi trước chỉ cần vỗ một cái là bánh tông trong quan tài cũng phải nhảy ra. Con người này, ông có biết cậu ta là ai không? Chính là cháu nội của Trường Sa Cẩu Vương. Nhớ hồi còn ở Sơn Đông... Tôi vội vã kéo Bản Tử một cái, cười xòa nói. Ngài đừng nghe hắn nói linh tinh. Người này nói một câu thì nửa câu đáng quẳng vào nhà xí rồi. Trần Bì A Tứ quay sang nhìn tôi rồi nói. Ngươi không cần phủ nhận. Ta đã biết ngươi là cháu nội của Ngô Lão Cẩu rồi. Rượu mừng đầy tháng của cha ngươi ta đã từng uống rồi. Tính ra ngươi cũng nên gọi ta một tiếng là ông mới phải. Ngô Lão Cẩu là danh xưng thân mật mà người trong nghề gọi ông nội tôi. Ông có kể về tôi mình từng qua lại với người này, quả nhiên là không sai. Tôi vội vã gật đầu. Người vạn thứ có thể đâm thông, mỗi mông ngựa là vững như tường đồng. Nghĩ thế bèn kêu lên một tiếng. Ông Tư! Trần Bì A Tứ nghe thế bèn cười một tiếng cổ quái, cũng không biết có ẩn ý gì. Phan Tử hỏi. Cụ Trần, bây giờ chúng ta làm gì đây? Tìm một chỗ nghỉ chân trước, hay là... Chưa dứt lời thì từ xa đã truyền đến hai tiếng còi ô tô một dài một ngắn. Trần Bì A Tứ nói. Xe của ta đến rồi. Muốn đi hay về các ngươi tự mình cân nhắc cho kỹ. Nếu muốn lên núi thì hãy theo ta lên xe. Nói xong liền đứng thẳng dậy, bước về phía tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi. Chúng tôi cũng chưa vội đi theo ngay, chờ lão ta đi xa mới quay sang nhìn nhau. Phan Tử nhỏ giọng. Lão khọm này đã sớm chuẩn bị sẵn, cứ như biết trước chúng ta ở đây ắt gặp rắc rối. Tôi dám khẳng định, chính lão bán đứng gã đầu chọc kia. Hiện giờ người tiếp ứng bên Đồn Hoa chắc chắn đã không còn nữa. Cũng đừng trông mong trang bị sớm được mang đến. Muốn nắm rõ tình hình bây giờ, thì mẹ kiếp, chúng ta kiểu gì cũng phải đi theo lão. Chiều này của lão thật hiểm. Nhưng bất luận thế nào, chuyện ông ba dặn dò tôi nhất định phải làm cho xong. Các người có đi hay không thì tự mình quyết định. Phan Tử nói rồi lập tức đứng lên, đuổi theo Trần Bì A Tứ. Muộn Du Bình liếc tôi và Bản Tử một cái, rồi cũng đứng lên đi theo Phan Tử. Phút chốc chỉ còn lại tôi và Bản Tử. Tôi nhìn Bản Tử, Bản Tử cũng nhìn lại tôi. Cuối cùng Bản Tử cất tiếng. Phải rồi, cửu long đài thi quan của Hoàng đế Đông Hạ mà lão ta vừa nhắc đến là cái gì vậy? Tôi lắc đầu đáp. Tôi cũng không biết. Bản Tử miết chặt điếu thuốc, ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy chỉ bằng chúng ta đuổi theo rồi hỏi lão cho rõ nhỉ? Tôi bật cười một tiếng gật đầu, rồi hai người chúng tôi đứng lên nối gót Phan Tử và Muộn Du Bình. Đám người trung niên đi theo Trần Bì A Tứ mà chúng tôi gặp ở nhà ga, quả nhiên là tay chân lão ta đã cài cắm sẵn từ trước. Thu xếp xe cũng chính là bọn họ. Một chiếc xe tải giải phóng chạy tới đón chúng tôi. Cả đám leo vào thùng xe. Bên ngoài trồng hàng hóa lên ngụy trang. Xe đi một mạch đến Sơn Hải Quan, lên tỉnh lộ, thẳng hướng Nhị Đạo Bạch Hà. Trên đường đi tôi ngủ mê man không biết trời trăng gì. Khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Ô tô không tiện lợi như tàu hỏa, mới đi được hơn nửa ngày lộ trình mà nhiệt độ nơi này đã thấp hơn Hàng Châu rất nhiều. Mặc dù thùng xe có mui bằng vải buồm che chắn, nhưng gió vẫn luồn vào trong, khiến tôi lạnh phát run. Chân bị A Thứ quấn mình trong chiếc áo bành tô quân đội, có mấy lần vô ý lộ ra dáng vẻ của một cụ già. Nhưng biểu cảm này chớp mắt đã biến mất. Trong lòng tôi thầm than, quả nhiên cũng đã có tuổi rồi. Không biết một lão già đã ở tuổi chi thiên mệnh như thế thì còn có nhu đồ gì nữa. Chúng tôi cùng nhau bàn bạc cách leo núi. Theo như tin tức mà Trần Bị A Tứ nhận được từ gã đầu trọc thì đến Đôn Hóa rồi chúng tôi sẽ đi ô tô hướng về Nhị Đạo Bạch Hà. Ở đó sẽ có dân bản địa dẫn đường cùng với trang bị đã chuẩn bị sẵn. Sau đấy chúng tôi lại tìm đến một thôn nhỏ nằm kế bên Lật Tử Câu. Đến đó gã sẽ nói cho chúng tôi biết mục đích chuyến đi rồi dẫn đường cho chúng tôi tới tìm mục tiêu. Còn sau đó tìm kiếm thế nào, xuất nhập ra sao lại là việc của chúng tôi. Hiện giờ chúng tôi chắc chắn không thể đến Lật Tử Câu bởi cơm rất có thể đã đặt chốt ở đó. Hơn nữa nơi đó cũng rất gần Nhị Đạo Bạch Hà. Chúng tôi nhìn nhau, quyết định không ghé qua Lật Tử Câu nữa mà đi thẳng vào. Mé trong còn có mấy thôn, phải đi đến hết đường mới thôi. Chúng tôi không rõ gã đầu trọc rốt cuộc biết được bao nhiêu thông tin về vị trí của thiên cung. Giờ gã không có ở đây, mọi việc tự nhiên cũng khó khăn hơn nhiều. Dãy Trường Bạch rất đồ sộ, lại có một phần nằm trong lãnh thổ Triều Tiên, nên phải lần mò từng tấc một e rằng không khả thi. Nhưng chúng tôi suy đoán, nếu kế hoạch cũ là tới Lật Tử Câu thì đích đến tất nhiên phải ở quanh đó. Chúng tôi trở ra theo con đường cũ, đầu tiên là tới mấy dân thôn gần đó để dò đường, tiện thể hỏi thăm tin tức, hẳn sẽ có thu hoạch. Mọi chuyện cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Cuối cùng khi tới Nhị Đạo Bạch Hà, người của Trần Bị A Tứ bắt đầu dở trang bị ra. Tôi nghĩ bây giờ trên khắp cả nước đều kiểm tra gắt gao, mấy người này sao lại thần thông quảng đại như vậy chứ? Nằm ngờ mở ra thì xém ngất xỉu luôn, cái bụng đây là trang bị cái khỉ biển gì chứ? Không sẻng không súng, nhìn lại xem thứ gì chiếm chỗ nhất, thì ra là mấy cái hộp băng vệ sinh Whisper, ngoài ra còn có dây thừng, mấy đồ linh tinh, sô-cô-la, một túi to toàn ớt, chậu rửa mặt, toàn là mấy vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Bản tử thắc mắc sao lại thế này, không lẽ chúng ta đang đi phát vật dụng bảo hộ lao động cho phụ nữ hay sao? Trần Bị A Tứ chỉ đáp khi nào cần dùng đến, tự dưng người sẽ biết những thứ này để làm gì. 4 ngày sau, chúng tôi tiến vào khu rừng trong núi Hoành Sơn để đến thôn Doanh Sơn. Xe tải đi được vào đây đúng là kỳ tích. Có vài đoạn cách mép đường chừng 30 phân thôi là vực sâu vạn trượng. Chỉ cần lái xe sơ sẩy một chút là cả đám chúng tôi thịt nát xương tan ngay. Đến nơi rồi, hỏi dân bản xứ mới biết nơi này ngày trước từng có một trạm gác của biên phòng, về sau mới bị bỏ. Vậy nên đường mới được làm từ chỗ này, bằng không chỉ có cách dùng xe trượt tuyết mới vào được đây. Cũng vì có con đường mòn nên nơi này thỉnh thoảng lại có vài du khách đi phượt. Người dân trong thôn cũng quen với việc có người nơi khác thường xuyên lui tới. Cộng theo chúng tôi tới đây có thêm 3 người của Trần Bị A Tứ. Một người tên là Lang Phong, chính là lái xe. Một người cao to đeo kính gọi là Hoa Hòa Thượng. Có điều trên người toàn sẹo từ những vết đao chém. Ngoài ra còn có một người hơn 30, có vẻ nhỏ tuổi nhất, trên đường đi cứ huyên thuyên không ngừng, tên là Diệp Thành. Chúng tôi xuống xe, nhìn khắp 4 phương đều là núi tuyết. Tôi âm thầm tìm kiếm cảnh núi tương tự với bức tranh trong mộ dưới đáy biển mà tôi còn lưu lại trong trí nhớ. Nhưng rõ ràng nơi tôi đứng không chuẩn, nhìn ngọn núi tuyết nào cũng thấy tựa tựa nhau cả. Trần Bị A Tứ nói tầm long thì dễ, điểm huyệt mới là khó. Trong Táng Kinh cũng nói, 3 năm tầm long, 10 năm điểm huyệt. Xác định một long mạch phải mất tối thiểu 3 năm, nhưng muốn tìm bảo nhãn phải mất đến 10 năm. Đây là một quá trình cực kỳ chặt chẽ. Nếu chúng tôi đã biết đầu rồng ở Hoành Sơn thì chỉ cần đi vào trong núi là tự nhiên sẽ tìm ra vị trí của bảo nhãn. Vấn đề là làm sao vào được trong núi. Vùng này không giống như những nơi khác. Núi tuyết rất cao, bình thường thợ săn đã không đặt chân tới nơi này. Người đào sâm cũng không thể leo đến đỉnh núi tuyết, muốn tìm một người dẫn đường e rằng không dễ. Trong thôn không có nhà khách, không tìm được chỗ nghỉ chân, chúng tôi đành phải tới gõ cửa ủy ban thôn. Bí thư chi bộ của thôn rất nhiệt tình, cho chúng tôi ở tạm gian nhà của người gác rừng đang bỏ trống. Chúng tôi thu xếp trả tiền nong đầy đủ, ở lại trong thôn vài ngày, thuê mấy con ngựa tốt. Sau nhiều lần vất vả, cuối cùng cũng tìm được ở địa phương một người Triều Tiên là lính xuất ngũ tên là Thuận Tử, đồng ý dẫn đường. Người này cho hay, người bình thường sẽ không bao giờ lên núi tuyết bởi vì gió tuyết khôn lường, đường đi mỗi ngày mỗi khác. Hơn nữa lên đó cũng chẳng có gì hay, chỉ có bọn họ từng ở trong quân ngũ, nhưng lúc đi tuần tra bắt buộc phải lên. Vài ngọn núi quanh đây hắn đều biết đường lên, cho nên nếu chúng tôi thực sự muốn đi thì hắn có thể dẫn đường, nhưng khi tiến vào vùng đất phủ tuyết phải tuyệt đối nghe lời hắn. Chúng tôi thương lượng giá cả hợp lý, cuối cùng cũng thỏa thuận xong. Sau đó cả đám chỉnh đốn lại trang bị, mua thêm một đống đồ theo những yêu cầu của Thuận Tử. Thế rồi đoàn chúng tôi 9 người cùng 14 con ngựa lũ lượt tiến sâu vào trong khu rừng. Phong cảnh trên núi Trường Bạch rất đẹp. Qua mỗi đoạn đưa mắt nhìn lại đều thấy cảnh quan biến đổi. Núi cao khiến lòng người lãnh đạm. Chúng tôi cũng không để ý nhiều đến cảnh sắc rừng rậm bốn bề, bởi tất cả tinh lực được tập trung để giữ cho mình không ngã xuống khỏi lưng ngựa. Nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn khung cảnh hùng vĩ của vòng trời và ngọn núi vẫn khiến người ta trào dâng những cảm xúc khó tả. Núi Trường Bạch đã từng là núi lửa nên có rất nhiều suối nước nóng và hồ núi lửa nhỏ. Từ thôn Doanh Sơn tiến vào rừng, dọc theo con đường núi của công nhân, đi lên 4 giờ sẽ đến hồ A Cái Tây. Người Triều Tiên gọi nó là hồ Cô Nương. Mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, soi bóng cả dãy núi Trường Bạch xuống làn nước trong như gương. Để Thuận Tử nghĩ chúng tôi là khách du lịch, đoàn cũng dừng lại bên hồ chụp ảnh, sau đó mới tiếp tục xuất phát. Đoạn đường chúng tôi vừa đi là phần chân dãy núi, càng đi vào sâu núi càng thêm dốc. Cuối cùng chúng tôi phát hiện mình đang đi trên sườn núi dốc 60 độ. Cây cối ở nơi này đều thẳng tắp nhưng mặt đất lại nghiêng, mỗi bước đi đều vô cùng mạo hiểm. Thuận Tử nói cho chúng tôi biết tít ở trên đó vẫn còn có một thôn bỏ hoang, chính là nơi đặt trạm gác biên phòng. Thôn này bây giờ không có người ở, đêm đầu tiên chúng tôi sẽ nghỉ chân ở đó, đến ngày mai đoàn sẽ qua vùng đất tuyết phủ. Lúc này, hồ A Cái Tây đã nằm dưới chân chúng tôi. Đứng từ trên nhìn xuống, mặt hồ ban nãy mênh mang là thế, mà giờ đây trông chỉ như là một cái ao nhỏ. Đúng lúc này, chúng tôi phát hiện ra còn có một đoàn ngựa thồ khác xuất hiện ở ven hồ, nhân số vượt xa đoàn mình rất nhiều. Mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ. Bản Tử lấy ống nhòm ra, nhìn xuống phía dưới rồi đưa cho chúng tôi nói: "Chúng ta gặp phiền phức rồi đây." Tôi vừa thúc ngựa tiến lên, vừa nhìn theo hướng Bản Tử chỉ. Xuyên qua đám cây cối lưa thưa, tôi thấy ven hồ có khoảng 30 người và hơn 50 ngựa đang tụ tập rất đông vui, là một đoàn ngựa thồ rất lớn. Những người đó đang dựng trại ven hồ, có vẻ muốn nghỉ chân qua đêm ngay bên bờ hồ này. Trong đám người có một cô gái đang mở thứ gì đó giống như là radar ra điều chỉnh thử. Tôi nhìn qua ống nhòm, nhận ra cô gái kia không phải ai khác mà chính là An Ninh ở Hải Nam. Tôi chỉ thêm một tiếng, cô ả cũng đến nơi này, chứng tỏ những gì chúng tôi suy đoán đều là đúng. Người dây dưa với chú ba chỉ e đúng là họ. Không biết công ty mỏ thuyền vét bùn này đi vào đất liền để làm gì. Hoa Hòa Thượng thấy đoàn ngựa thổ dưới núi, sắc mặt liền thay đổi, nhỏ giọng hỏi Trần Bị A Tứ phải làm sao bây giờ. Trần Bị A Tứ liếc mắt một cái, cười khinh khỉnh. Tới đúng lúc lắm, chứng tỏ chúng ta không đi nhầm đường. Cứ tiếp tục đi thôi, mặc xác bọn chúng. Tôi lấy ống nhòm nhìn kỹ từng người một nhưng không thấy chú ba đâu cả. Có điều nếu chú ba rơi vào tay bọn họ, e là sẽ không được tự do đi lại. Có khi nào lại đang bị nhốt trong mấy cái lều vải kia chăng? Điều khiến tôi cảm thấy không thoải mái chính là một nửa số người dưới kia hình như đều đeo súng trường K-56 trên lưng. Ngoài ra, tôi còn thấy cả điện thoại vệ tinh và rất nhiều thiết bị hiện đại khác. Bản Tử thấy súng phát thèm, đốt lại Trần Bị A Tứ. Này lão già, ông cứ nói là không mua súng. Giờ hãy xem người ta vai vác súng, đạn lên nòng đuổi theo tới đây. Nếu xảy ra va chạm thì đối phó kiểu gì? Hay là định lấy chậu rửa mặt làm khiên? Dùng băng vệ sinh mà đánh bọn họ. Trần Bị A Tứ liếc Bản Tử một cái, lắc lắc đầu rồi kể nói. Làm nghề này xưa nay chúng ta chưa bao giờ dựa vào nhân số. Đến vùng núi tuyết, người sẽ biết đi theo ta là lựa chọn chính xác. Khi trao đổi với nhau, chúng tôi đều dùng phương ngữ. Thuận Tử không thạo tiếng Hán nên không nghe ra được. Tuy nhiên Thuận Tử dẫn đường đã nhiều năm, cũng biết khách nói chuyện thì đừng nghe. Nghe nhiều quá không chừng người ta giết mình diệt khẩu. Chúng tôi tiếp tục hướng lên phía trên, cho đến khi trước mắt xuất hiện mấy căn nhà gỗ tồi tàn có cửa sắt. Bên trên còn viết khẩu hiệu: lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc là bất khả xâm phạm. Thuận Tử cho chúng tôi biết đây là trạm tiếp tế cho những trận đánh tiền tiêu. Sau cuộc hội đàm đa phương, mấy trạm gác ở đây đều chuyển đi cả, nơi này trở nên hoang phế. Mấy trạm gác trên vùng tuyết cũng không còn ai nữa. Nếu chúng tôi cứ đi lên mãi thì sẽ có cơ hội được thấy. Màn đêm buông xuống, chúng tôi ở tạm trong này một đêm. Sáng sớm hôm sau thức dậy, bèn gấp rút lên đường. Thuận Tử đã cảm thấy kỳ quặc, hiếm có khách du lịch nào lại bạt mạng như chúng tôi. Nhưng dù gì cũng đã nhận tiền nên vẫn thuận theo. Khi chúng tôi thức dậy thì tuyết cũng bắt đầu rơi, nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống. Người miền Nam rất khó có thể thích ứng với thời tiết này, ngoại trừ Bản Tử và Diệp Thành. Những người khác không khỏi cảm thấy thân thể mình đông cứng. Cứ đi mãi rồi cũng tiến vào vùng núi phủ tuyết. Chúng tôi rốt cuộc đã thấy tuyết đọng trên mặt đất. Ban đầu lớp tuyết còn mỏng, càng lên cao càng dày, cây cối ngày càng ít, các loại đá tảng lại nhiều thêm. Trần Bị A Tư nói đó là dấu vết của một công trình đã được xây dựng ở đây. Đến giữa trưa thì bốn phía xung quanh chúng tôi bao phủ trong một màu trắng xóa. Lớp tuyết trên mặt đất dày đến độ phủ kín cả lối đi. Tất cả chỉ biết đi theo thuận tử, cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường. Đúng lúc này bỗng nổi lên một trận gió to. Thuận tử quan sát đám mây rồi hỏi nhóm chúng tôi hay là hôm nay chỉ đi đến đây thôi. Xem chừng sẽ có gió to, núi tuyết đã hơi nghiêng ngả rồi. Tiếp tục đi lên có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trần Bị A Tứ lập tức khoát tay, bảo hắn cứ từ từ. Chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi, ăn chút lương khô, vài người thì ngắm phong cảnh xung quanh. Chúng tôi đang ở trên lưng chừng một ngọn núi thấp, có thể nhìn thấy cánh rừng nơi chúng tôi bắt đầu tiến vào. Lão dõi mắt nhìn ra xa, dù chỉ vào một dải đất trũng nói với chúng tôi. Thời cổ khi xây lăng mộ, người ta thường lấy vật liệu tại chỗ. Người xem, mảng rừng kia rõ ràng thưa thớt hơn những cánh rừng gần đó rất nhiều. Trăm năm trước, chắc chắn là có rất nhiều người phát quang cây mà thành. Và lại dọc đường từ đây chúng ta đã đi đứng hơi vất vả, nhưng không có chướng ngại gì đặc biệt khó qua. Gần đây chắc chắn từng có một công trình cổ đại. Thế núi ở đây từng có người tu sửa. Chúng ta đã đi đúng hướng rồi, phải tiếp tục hướng lên cao nữa. Diệp Thành hỏi. Lão gia, dãy núi này có hơn 10 ngọn đều bắt đầu từ đây đi lên. Chúng ta tìm kiểu gì bây giờ? Trần Bị A Tư nói. Cứ vừa đi vừa quan sát. Đầu rồng hẳn phải có điểm đặc biệt. Chỗ địa mạch ngắt quãng chính là Long Huyệt. Nơi này nhiều núi nhưng địa mạch chỉ có một. Chúng ta đang đi dọc địa mạch. Không sợ không đến nơi. Cùng lắm là mất nhiều thời gian thôi. Tôi nhìn theo hướng nhìn của Trần Bị A Tứ. Chỉ thấy từng mảng cây cối. Trông chẳng có gì khác nhau. Trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Quay đầu nhìn Muộn Du Bình. Tôi đã thấy hắn chăm chú nhìn lên núi tuyết phía trước. Đôi mày khẽ nhíu lại. Tự như đang lo lắng điều gì. Tôi biết chắc hỏi hắn bây giờ cũng như không, bèn xoay người tìm bàn tử nói chuyện phiếm. Thuận tử nghe chúng tôi nói muốn đi tiếp lên trên, bèn thở dài, lắc đầu nói nếu muốn lên cao hơn nữa sẽ không thể cưỡi ngựa, phải dùng đến xe trượt tuyết kéo bằng ngựa. Núi Trường Bạch vào mùa đông thật ra lại là nơi giao thông thuận lợi nhất. Ngoại trừ những khi có bão tuyết, bình thường dùng ngựa kéo xe trượt tuyết là có thể đến bất cứ nơi nào ngựa còn đi được. Nhưng một khi gió nổi lên thì chúng tôi tuyệt đối phải nghe lời hắn. Hắn nói quay lại là quay lại, tuyệt đối không được có ý kiến. Chúng tôi đều gật đầu đồng ý, lập tức dỡ hết hành lý xuống, đặt lên trên xe trượt tuyết. Chuẩn bị xong xuôi, Thuận Tử hô lớn rồi quất roi thúc con ngựa của mình đi trước dẫn đường. Người chúng tôi tự động theo sau, cả đoàn người lướt đi như bay trên đất tuyết. Vừa mới ngồi vào xe trượt tuyết, tôi cảm thấy rất thích thú. Cái này cũng giống như đi bằng xe chó kéo vậy. Nhưng chỉ lát sau, không biết có phải vì gió lớn hay ngồi trên xe trượt không thể nhúc nhích mà tứ chi đều lạnh run lên. Thân thể cứ như là mất hết tri giác. Vì đây là đường núi nên ngựa chạy không được êm, cứ sóc nảy liên tục. Bản tử vì quá nặng nên mấy lần xe bị lật, ngã dúi vào đống tuyết, làm chúng tôi cũng lại phải dừng lại chờ. Chúng tôi cứ chạy mãi như thế, cho đến khi màn đêm dần buông. Gió càng lúc càng mạnh, ngựa chạy càng ngày càng chậm. Chúng tôi phải đeo kính chắn gió mới có thể nhìn rõ phía trước. Khắp nơi đã trắng xóa một màu, không biết là tuyết rơi trên trời xuống hay là tuyết lở trên núi xuống. Tiếng gió thổi vù vù bên tai, muốn nói một câu thôi mà mở miệng ra gió lạnh lại thốc thẳng vào vòm họng. Nói theo cách của bàn tử là mấy câu chỉ thề cũng muốn đông cứng lại trong cổ họng rồi. Chạy một hồi lâu, cuối cùng con ngựa dẫn đầu của Thuận Tử cũng dừng lại. Tôi mơ hồ thấy có gì đó không ổn. Bây giờ mới 2 giờ chiều, sao trời đã xám xịt như tro rồi. Chúng tôi chạy ngược gió, nhanh chóng bắt kịp Thuận Tử, chỉ thấy hắn vừa xoa xoa cổ, vừa quan sát bốn phía, mặt mày nhăn nhó. Chúng tôi về lấy Thuận Tử hỏi hắn xem có chuyện gì. Hắn tặc lưỡi một cái. Gió to quá, hơn nữa nơi này hình như đã xảy ra tuyết lở, nhìn không giống lần trước tôi đi qua. Còn nữa, mọi người nhìn xem, trước mặt toàn là tuyết từ trên núi lở xuống, vừa dày vừa xốp. Đi lên một bước là tuyết ngập đến tận bụng ngựa, lũ ngựa không chịu đi qua đâu. Loại tuyết này bên trong còn có bọt khí, rất dễ sụp xuống, cực kỳ nguy hiểm. Nếu đi tiếp sẽ không thể tụ tập cùng nhau. Vậy phải làm gì bây giờ? Phan Tử nhìn trời. Xem chừng thời tiết hôm nay không tốt, có nên quay về không? Thuận Tử hết nhìn bầu trời lại nhìn sang chúng tôi nói. Cũng chưa chắc, nhưng một khi gió nổi lên thì phải ít nhất 2 ngày 2 đêm mới tạm ngừng. Nếu chúng ta cứ ở lì lại đây, thì chỉ có con đường chết. Không xa về phía trước có một trạm gác biên phòng bỏ hoang, chúng ta có thể vào đó để tránh gió tuyết. Tôi thấy bây giờ có muốn quay lại cũng không còn kịp nữa rồi, chỉ còn cách đi bộ qua đó thôi. Bản Tử đè chặt cái mũ che tai trên đầu, nhón chân tiến thử một bước, kết quả bị lún vào tuyết đến đùi. Hắn chật vật nhích lên từng bước chửi thề. Còn bà nó chứ, cứ như là hành xác vậy. Chúng tôi xỏ giày đi tuyết vào chân, ngược gió mà kéo xe trượt ngập sâu trong tuyết, chật vật tiến lên. Chỗ này là đồng ngọn gió, nằm chính giữa hai sườn núi, gió rất lớn chả trách sao cũng tuyết lở. Chúng tôi hướng về phía đồng ngọn gió, Thuần Tử nói cứ đi khoảng một tiếng nữa sẽ tới trạm gác, nhưng lại không tính tới chuyện chúng tôi đang bị ì ạch tiến lên như rùa. Mà hình như Thuận Tử đã nhầm đường. Chúng tôi đi hơn 6 tiếng, đến khi trời chạng vạng vẫn không thấy bóng dáng cái trạm gác kia đâu. Thuận Tử bối rối đi qua đi lại, bỗng ai ra một tiếng. Xong rồi, tôi biết trạm gác ở đâu rồi. Chúng tôi về quanh, thấy sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Chỗ này vừa có tuyết lở, hẳn là trạm gác đã bị tuyết vùi mất rồi. Có khi nó nằm ngay dưới chân chúng ta cũng nên. Bảo sao tìm nửa ngày trời mà không thấy. Phan Tử thở dài, nói một câu dựa theo khẩu hình chính là: mẹ cái đất chết tiệt này. Bản Tử gào lớn hỏi Thuận Tử: vậy bây giờ tính sao? Ngựa thì không có, lẽ nào chúng ta phải chết ở đây sao? Thuận Tử chỉ về phía trước. Còn một hy vọng cuối cùng. Tôi nhớ gần đây có một suối nước nóng nằm trong một sườn núi, nhiệt độ rất cao. Nếu có thể đến đó, chúng ta có thể ăn lương khô sống tạm vài ngày. Suối nước nóng kia tương đối cao, chắc vẫn chưa bị tuyết vùi. Chẳng may tìm không được thì chỉ còn cách dựa vào ý chí sinh tồn, từng bước một mà quay về. Anh có dám chắc chắn không đó? Bản Tử bắt đầu không tin tưởng Thuận Tử. Thuận Tử gật đầu. Lần này tuyệt đối không sai. Nếu không tìm được suối nước nóng thì anh cứ trừ tiền công của tôi. Tôi cười khổ trong lòng. Còn mẹ nhà anh chứ? Nếu thực sự phải trừ tiền công của anh thì chỉ e đến kiếp sau chúng tôi mới có cơ hội. Mọi người đeo lên vẻ mặt như đưa đám, theo Thuận Tử tiến lên trên. Càng đi trời càng tối, Thuận Tử lấy dây thừng ra buộc vào từng người chúng tôi. Do tầm nhìn bị hạn chế, không thấy rõ người, gọi cũng không nghe tiếng, nên chỉ còn cách dùng dây thừng mới có thể tập hợp chúng tôi lại một chỗ. Tôi đi mãi, cho tới khi mắt hoa lên, không thể nhìn rõ được nữa. Người phía trước càng lúc càng xa, người đằng sau càng lúc càng tụt lại. Tôi nhìn trước nhìn sau đều không thấy bóng người, trong lòng trống rỗng. Thầm nghĩ phải chăng lên núi vào lúc này là một sai lầm? Không lẽ mình phải bỏ mạng ở đây? Không đâu. Bước đi của Thuận Tử vẫn rất ổn định. Tuy tôi không nhìn thấy hắn, nhưng có thể cảm nhận được hướng đi của sợi dây thừng truyền lại rất kiên định. Hẳn là đã quen đứng vững trong gió tuyết. Chắc đi theo hắn sẽ không sao đâu. Tôi vừa tự an ủi mình vừa tiếp tục tiến về phía trước. Chợt thấy trong màn tuyết trước mặt xuất hiện một bóng đen mờ mờ ảo ảo. Thoạt nhìn không thể nhận ra là ai. Đi được vài bước, bóng đen kia đột ngột nghiêng ngả rồi ngã nhào xuống tuyết. Tôi vội vàng chạy tới xem xét, thì ra người gục xuống tuyết đó chính là Thuận Tử. Muộn Du Bình từ phía sau cũng vừa đuổi kịp, thấy đó là Thuận Tử bèn nhanh chóng đỡ hắn đứng lên. Chúng tôi khoác vai Thuận Tử rồi kéo mạnh dây thừng để những người khác nhanh chóng tập trung lại. Bản Tử vừa nhìn thấy Thuận Tử, nét mặt đã trở nên vô cùng cổ quái hét lớn. Còn mẹ nhà hắn làm dẫn đường kiểu gì vậy? Không biết đường cũng chưa nói. Đằng đây chúng ta còn chưa ngất, hắn đã xỉu rồi. Chúng ta biết làm sao bây giờ? Hắn còn định mắng tiếp, nhưng nửa câu sau đã bị một cơn gió vừa thổi tới cuốn đi mất. Tôi phóng mắt nhìn ra xung quanh. Trời đất ơi, tình hình bây giờ đã không kiểm soát được nữa rồi. Gió dữ cuốn theo vô vàn bông tuyết đập vào nhâm thạch, vần quanh chúng tôi. Cách một mét đã không thấy gì, đến cả những dấu chân cũ của chúng tôi cũng bị gió thổi bay biến. Chúng tôi không thể phân biệt phương hướng. Mỗi khi gió dữ thổi qua, đến đầu cũng không ngẩng lên nổi, bây giờ mà đứng lên sẽ bị gió thổi bay mất. Mặt mũi của ai nấy đều trắng tái, mắt Trần Bỉ A Tứ nổi cộm lên, xem ra lão già này gặp phải hoàn cảnh khắc nghiệt cực độ đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê rồi. Nếu Thuận Tử không ngã xuống thì chắc lão cũng không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Phan Tử nói, chúng ta không thể đứng đây chờ chết, suối nước nóng có lẽ ở ngay gần đây thôi. Chúng ta sẽ nối thêm dây thừng, tản ra tìm kiếm. Ai tìm được thì kéo dây thừng làm tín hiệu. Mọi người tản ra xung quanh. Tôi cũng không biết mình đang đi về hướng nào. Mới đi được vài bước đã hoa mắt chóng mặt, cảm giác tê dại theo tứ chi truyền khắp thân thể. Trước đây tôi xem rất nhiều phim đều nói ở trên núi tuyết, người ta càng đi sẽ càng nguy khốn. Lỡ ngủ quên thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Con người còn sinh ra vô vàn ảo giác, ví dụ như trước mặt hiện lên bát cơm nóng hổi chẳng hạn. Tôi ra sức nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, nhưng lại không thể kiên trì cho nổi. Mỗi bước đi giống như là đeo thêm một khối chì, nặng nề đến nỗi chỉ trực cụp xuống. Đúng vào lúc ai nấy tưởng chừng mất hết hy vọng, đột nhiên lại nghe bản tử kêu lên một tiếng. Do gió quá mạnh nên không nghe rõ hắn kêu cái gì. Tôi nhìn lại chỉ thấy bóng hắn thoát cái đã biến mất. Muộn Du Bình lập tức quay đầu, phát hiện dây thừng trên mặt đất đột ngột bị kéo mạnh. Mặt lập tức biến sắc, thét to. Không xong rồi, mau cởi dây thừng, có người thụt xuống hố tuyết. Lời còn chưa dứt, tuyết dưới chân hắn đã đột ngột sụp xuống. Cả người hắn bị dây thừng kéo vào hố tuyết. Kế đến là tôi, người đứng gần hắn nhất. Chúng tôi bị bàn tử kéo vào trong tuyết từng người một giống như là một chùm nho, cứ lăn lông lốc không biết bao lâu mới dừng lại. Mắt tôi bị tuyết bịt kín, không tài nào mở ra được. Chỉ nghe tiếng phan tử bảo mọi người đừng nhúc nhích. Anh ở cuối dây thừng, đợi anh bò xuống rồi tính sau. Đúng lúc này đột nhiên nghe tiếng Diệp Thành kêu lên. Khoan đã, tiền sư nó, đừng ai đi xuống. Trong đống tuyết kia có cái gì vậy? Tôi vứt vội mấy hạt tuyết bám trên mí mắt xuống, nhất thời không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy lưng mình hình như va phải đá nhọn. Diệp Thành ở phía dưới đang kêu gào. Tôi lấy lại bình tĩnh, theo bản năng nhìn xuống xem Diệp Thành đang sợ hãi cái gì. Nhìn kỹ thì phát hiện chúng tôi đang ở bên mặt của một sườn núi dốc đứng lởm chởm đá, cách chân dốc chừng 5-6 mét. Sợi dây thừng buộc ở thắt lưng mắc vào một khối đá giúp chúng tôi không tiếp tục lăn xuống. Đáy dốc toàn là đá tảng và tuyết lở theo khi chúng tôi ngã xuống đây. Trong đống tuyết lộ ra mấy cây chân khẳng khiu đen đúa dài hoàng. Tôi suýt nghẹt thở, bất giác dán chặt lưng vào tảng đá phía sau. Dịch tầm mắt lên phía trên đống chân, lấp ló bên dưới lớp tuyết dày là một vật gì đó màu đen đang cuộn tròn, kích cỡ tương đương cái thùng đựng nước, trên thân thể nhiều đốt phủ kín vậy. Một phần giấu trong tuyết, một phần lộ ra ngoài. Thoạt nhìn tôi còn tưởng đó là một con rắn đang ngủ đông, nhìn kỹ lại thì thấy tựa tựa con rết. Thứ này kề sát tảng đá không hề động đậy, chẳng biết còn sống hay đã chết, không thấy đầu đuôi, cũng chẳng rõ nó dài bao nhiêu nữa. Trong lòng tôi cảm thấy kỳ lạ, nơi này đã là vùng núi phủ tuyết, bình thường rất hiếm gặp sinh vật sống. Đây rốt cuộc là cái giống gì? Nhìn cái đầu cùng với đống chân trông như chân rết của nó, bản năng khiến tôi nảy sinh cảm giác không thoải mái. Phan Tử khăng khăng đòi xuống xem, Diệp Thành thì luôn mồm lạo oai oái. Bản tử cũng thấy thứ nằm bên dưới, bèn vơ một nắm tuyết bên cạnh mình vo tròn thành khối cầu rồi ném bốp một cái vào gáy của Diệp Thành, nhỏ giọng mắng. Địch mợ anh, bé bé cái mồm cho tôi nhờ. Muốn đánh thức nó hả? Tôi xem xét bốn phía, nơi này hẳn là một khe núi nhỏ bị tuyết lở lớp kín. Do thể đá quá lộn xộn nên tích tụ khá nhiều bọt khí. Vừa nãy bản tử đã dẫm phải lớp tuyết mỏng manh, kích phát phản ứng dây chuyền khiến cả tầng tuyết sụp xuống. Kết quả là cả đám đều bị hắn kéo ngã theo. Lớp tuyết bên trên vẫn không ngừng sạt lở, nhiều khi sụp xuống rồi mà tuyết xung quanh cứ tiếp tục chảy xuống giống như là cát trên sa mạc. Chẳng mấy chốc đã chôn vùi nơi bị sập một lần nữa. Quá trình này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Rất nhiều đoàn thám hiểm núi cao vì thế mà tổn thất quân số. Trong vài giây ngắn ngủi cả nhóm đã hoàn toàn biến mất. May cho chúng tôi là tuyết xung quanh có vẻ rắn chắc, cũng có thể do chúng tôi dùng dây thừng buộc cả đám lại với nhau. Đêm này khuất gió, cơn cuồng phong vào đây rõ ràng đã yếu đi nhiều, không còn lạnh buốt như vừa nãy. Tôi thoải mái hít thở vài hơi, cẩn thận ngồi xổm, nhích xuống dưới vài bước. Nơi này tuy dốc đứng nhưng mặt ngoài sườn núi đều là đá vụn gồ ghề, có tảng to bằng cái xe tải, có viên chỉ nhỏ như quả bóng bàn. Leo trèo rất tiện, lên xuống đều không quá khó khăn. Phan Tử và Muộn Du Bình đã tháo dây thừng. Do đứng cách chân dốc không xa nên hai người bọn họ nhảy ao ao xuống, kéo theo cả tuyết. Rơi xuống rồi, họ lăn vài vòng đến tận chân dốc để giảm dư chấn. Hai người giòn rén đứng lên, một trước một sau chạm vào vật màu đen kia, khiến tim chúng tôi tưởng chừng nhảy vọt lên cổ họng. Đi được vài bước, Muộn Du Bình và Phan Tử đều duỗi thẳng lưng, rõ ràng đã trấn tĩnh lại. Phan Tử liếc Muộn Du Bình một cái, nhún vai rồi ra hiệu cho chúng tôi xuống theo. Trong khi mọi người còn đang nghi hoặc, bản tử đã cởi dây thừng lăn xuống. Muộn Du Bình gạt lớp tuyết đọng lên thạch điêu trên mặt đất. Thì ra đó là hình một con rồng nằm phủ phục trên đá, được chạm lên một tảng đá đen. Thạch điêu này chạm khắc vô cùng sinh động, nếu vùi sâu trong tuyết thì quả là không thể nhìn ra. Chúng tôi cũng lục tục kéo nhau xuống. Trần Bì A Tứ nhìn thấy thạch điêu, sắc mặt lập tức biến đổi. Lão không đứng nổi, phải nhờ Hoa Hòa Thượng đỡ mình đến trước thạch điêu mài từ đá núi, bắt đầu lần mò. Con rồng này có vài đặc điểm khác biệt so với những con rồng bình thường. Dưới thân nó khắc vô số chân trông như chân rết, rõ ràng không phải là tác phẩm điêu khắc của Trung Nguyên, có lẽ là dị bản hình rồng của một dân tộc du mục nào đó ở quanh vùng này. Bạn tự hỏi tôi, sao con rồng này sống như ma thế? Trông giống côn trùng hơn là giống rồng, nhìn qua là thấy tà khí ngút trời rồi, còn không đẹp bằng hình rồng khắc trên tường cố cung, hay đây là bản khắc hỏng? Hoa Hòa Thượng đáp, không biết thì đừng có nói bậy. Đây là Bách Túc Long, không phải là bàn long. Nhưng họa tiết hình rồng của nước Đông Hạ từ kỳ đầu đều có dạng này. Ngày xưa, vào thời viễn cổ, rồng Trung Quốc mang nhiều hình dạng khác sao bây giờ. Thậm chí còn có hình rồng mũi heo, cỡ này vẫn chưa phải là quái đản đâu. Rồng Trung Quốc đã trải qua một khoảng thời gian tiến hóa rất dài. Ban đầu rồng vốn là loài bò sát dưới đất, tiện tay ghép một cái đầu thú với thân rắn là ta có con rồng. Lúc ấy mỗi bộ lạc đều có đồ đằng rồng của riêng mình. Họ phát triển theo những chiều hướng khác biệt, thành ra hình dạng rồng cũng không giống nhau. Sau này văn hóa của người Hán lưu truyền rộng rãi, văn hóa Di Hạ cũng hợp lại với nhau. Hình dạng con rồng của người Hán mới dần hòa trộn với rồng của các dân tộc thiểu số. Đến cuối cùng, rồng từng bước thống nhất lại thành hình dạng bàn long như bây giờ. Còn Bách Túc Long này chính là hợp thể của rồng và rết. Không hiểu vì sao, nhưng nhìn một cái thân rồng bình thường mọc ra một đống chân rết, chẳng những không thể hiện được sự uy vũ, mà ngược lại còn khiến cho người ta nảy sinh cảm giác cực kỳ khó chịu, cảm thấy có phần quỷ dị. Bản tử nghe Hoa Hòa Thượng giới thiệu xong liền cười nói, mặt sẹo à, thật không ngờ là anh cũng đầy bụng chữ nghĩa nha. Tảng đá này hẳn là của cái nước Đông Hạ đó hả? Hoa Hòa Thượng ngắm nghía thạch điêu rồi lại ngẩng đầu nhìn sườn núi phía trên, ngờ vực nói, phải, có điều không biết khối đá khắc hình rồng này là từ đâu tới. Lúc này trời đã tối đen, chúng tôi đều bật đèn pin, một tay cầm đèn, một tay gạt hết lớp tuyết phủ trên phiến đá kia xuống. Bây giờ mới phát hiện ra đó là một khối đá bằng khổng lồ, cao 5m, rộng 3m, một mặt tự vào sườn núi lởm chởm đá. Khối đá này cực kỳ bằng phẳng, lại còn đen tuyền một màu, không giống chất đá xung quanh chỗ nào. Tôi xem xét chỗ nứt trên khối đá nói, có thể khối đá này từ bên trên sụt xuống. Ông Tư nói không sai, đích đến của chúng ta vẫn còn xa tít ở trên kia. Mọi người xem, con rồng này hình thể không cân đối, đây gọi là song long hí châu. Vậy thạch điêu này có lẽ vẫn còn một phần nữa, thông thường sẽ khắc trên cửa đá, hai mặt như một. Chân Bì A Tứ ho khan một tiếng, cất giọng yếu ớt. Nói láo, hiểu biết nông cạn mà cũng đòi khua môi múa mép. Cửa đá cái đầu mi, khối đá này chính là phong thạch của mộ đạo. Nói rồi lão chỉ vào miệng rồng. Hoa Hòa Thượng lập tức đi tới, thò tay vào miệng rồng kéo mạnh một cái. Nhưng chỉ kéo ra được một sợi xích sắt màu đen to cỡ cổ tay. Bản tử thấy thế liền nói, ai ra, thôi xong, ruột rồng cũng bị anh lôi ra cả rồi. Chân Bì A Tứ tiếp, lúc niêm phong mộ thất, người ta dùng sợi mã liệm này để kéo khối phong thạch kia, chứng tỏ đây là mặt quay vào trong. Tôi bị lão mắng nến đỏ cả mặt, giả bộ nhìn quanh. À ha, đúng là cháu nhầm rồi, nhưng tại sao phong thạch lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Hoa Hòa Thượng dùng sức kéo mạnh sợi xích sắt, nhưng tảng đá vẫn trơ ra không suy xuyển. Nét mặt của Chân Bì A Tứ cũng hiện lên tia nghi hoặc. Lão lắc đầu, ngừng cổ nhìn lên trên. Trong lòng tôi thầm than một tiếng, biết rõ lão đang lo lắng điều gì. Nếu khối phong thạch này từ trên kia rơi xuống, chẳng phải là minh chứng cho thấy mộ đạo phía trên đã bị phá hủy nghiêm trọng rồi sao? Chúng tôi dù có tìm ra nó thì chắc gì đã vào được. Trên đầu bão tuyết vẫn đang thét gào, bầu trời đen kịt hẳn đã vào đêm. Tôi nhìn quanh quất, không biết trận bão tuyết này còn kéo dài bao lâu nữa. Phát hiện ra khối thạch điêu này, mọi người càng thêm tin tưởng mình sẽ tìm ra thiên cung. Nhưng tôi cũng không biết mình nên phấn chấn hay là chán nản. Hoa Hòa Thượng chụp lại thạch điêu, Chân Bì A Tứ đã khôi phục lại tinh thần, dặn chúng tôi trước tiên phải giữ gìn đồ đạc cá nhân cho kỹ, mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi một lát. Đời này vừa hay lại khuất gió, muốn làm gì thì cũng phải đợi gió ngừng rồi tính sau. Chúng tôi bỏ trang bị ra kiểm tra lại, còn Hoa Hòa Thượng đi chăm sóc người bị thương kia. Tôi vừa lôi ra mấy thứ đồ thì hắn đã chạy tới bảo phiền phức rồi. Thuận Tử hình như không còn phản ứng. Chúng tôi lay lay Thuận Tử, lắc thử đầu hắn. Hắn chỉ có thể chỉ trệ a lên một tiếng, ý thức mơ hồ, vừa nhìn qua đã biết thân thể bị mất nhiệt. Chúng ta mau đốt lửa lên, bằng không hắn không chịu đựng nổi nữa đâu. Phan Tử lại gần. Đã ngủ bấy lâu vẫn chưa tỉnh lại à? Tôi nhìn quanh quất bốn phía, căn bản không đào đâu ra củi. Nếu muốn nhóm lửa có lẽ phải đốt xe trượt tuyết. Nhưng mà lên núi tuyết cần phải mang theo rất nhiều trang bị. Không có xe trượt tuyết, chặng đường về sau chỉ e không thể đi tiếp. Hoa Hòa Thượng nhìn Trần Bì A Tứ, rõ ràng không dám tự quyết. Trần Bì A Tứ sắc mặt cũng tái mét, không biết vì lạnh hay là vì lý do nào khác, nhíu mày nói. Tạm thời không thể để hắn chết, ta còn có chuyện phải hỏi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, Hoa Hòa Thượng bèn dỡ đồ đạc trên xe trượt tuyết xuống, chuẩn bị lấy gỗ nhóm lửa. Nhưng giờ này xe trượt tuyết cũng bị tuyết thấm ướt, không biết có còn bắt lửa nữa không. Trong cơn lo lắng, tôi bất chợt ngửi thấy một mùi giống như lưu huỳnh. Mùi này không biết từ nơi nào xộc tới khiến tôi giật nảy mình. Hoa Hòa Thượng ra hiệu đừng nhúc nhích, còn bản thân mình thì đứng lên, cẩn thận nghe ngóng. Những người khác cũng đồng thời ngửi thấy mùi này, ai nấy đều dừng hết những việc đang làm. Bản tử hít sâu một hơi nói. Các đồng chí, hình như có mùi của suối nước nóng. Trần Bì A Tứ đưa mắt ra hiệu cho Diệp Thành và Lang Phong, ý bảo bọn họ ra ngoài tìm kiếm. Bản tử đeo ba lô lên tỏ ý cũng muốn đi, kết quả là cả ba đều bị Phan Tử cản lại. Bản tử hỏi, chuyện gì? Phan Tử hất cằm về phía Muộn Du Bình. Các anh vội cái gì chứ? Đừng quên chúng ta có cao thủ. Lúc này Muộn Du Bình đã cúi người xuống, dùng hai ngón tay dài khác thường của mình lần mò tảng đá dưới chân, bỗng a lên một tiếng, rồi chuyển hướng sang khối phong thạch khắc hình Bách Túc Long. Chúng tôi vòng ra mặt trước khối Bách Túc Long. Trước đó chỗ này hoàn toàn không có mùi gì, bây giờ lại ngửi thấy mùi lưu huỳnh hết sức rõ ràng. Muộn Du Bình sờ lên đầu rồng, lại nhìn ra đằng sau khối đá, bàn tay đặt lên đầu rồng thả ra rồi lại ấn xuống nói. Lạ thật, phía sau cái đầu rồng này trống không? Trường Bạch là một dãy núi lửa đã ngủ đông. Căn cứ vào tài liệu lịch sử thì lần phun trào quy mô nhỏ gần đây nhất của nó hẳn đã kết thúc từ 1.000 năm trước. Hiện giờ tuy núi lửa đã yên tĩnh trở lại, nhưng những nguồn nhiệt điện quanh nó vẫn đặc biệt dồi dào. Vô số khe nứt địa chất và miệng phun dung nham từ thời kỳ hoạt động vẫn còn duy trì nhiệt độ cực cao. Phía sau khối phong thạch bản long này không chừng còn đè lên một khe đất bốc hơi nóng, vì thế mới toát ra mùi lưu huỳnh. Chuyện này đối với chúng tôi chắc chắn là một tin tốt lành. Trong hoàn cảnh này, có được nguồn nhiệt ổn định đương nhiên là tiết kiệm hơn hẳn so với đốt một đống lửa. Thế nhưng lại vướng tảng phong thạch bản long vĩ đại màu đen chèn chặt bên trên, liếc qua đủ biết phải nặng đến hơn 10 tấn. Chúng tôi lại không có bất kỳ thiết bị phá đá nào, muốn lật nó sang một bên quả là hơi khó. Bản tử thuộc phái hành động, hăng hái vung tay kêu gọi chúng tôi cùng quân tăng đá lên. Có vài người cũng bước tới nhấc thử mấy cái, nhưng cả đám ra sức khiêng tới nỗi đầu tóc nhễ nhại mồ hôi, mặt đỏ đến mang tai mà tảng đá vẫn không mảy may suy xuyễn. Bản tử thở hổn hển than vãn. Không được rồi bố già ơi, tôi đã bảo trang bị của chúng ta không dùng được rồi mà. Bố xem ra lúc này có ít thuốc nổ thì tốt quá. Hoa Hòa Thượng đáp. Anh không biết thì đừng có mà nói lung tung. Ông cụ nhà này qua cầu còn nhiều hơn anh đi đường đấy. Không mang thuốc nổ là đúng rồi. Anh nói coi giờ chúng ta đang ở dưới đáy khe, trên đỉnh đầu tuyết phủ trắng xóa. Anh cứ thử đào bừa cái lỗ, chôn xuống quả mìn rồi cho nổ, chờ đám tuyết động bên trên chấn động sụt xuống xem có bị chôn sống ngay không. Bản tử cứng họng. Đúng lúc đó tôi lại thoáng thấy mép dưới của phiến đá bản long còn kẹp rất nhiều khối đá to nhỏ không đều. Nảy ra một ý bèn bảo bọn họ. Có lẽ không cần dùng thuốc nổ đâu, để tôi thử xem. Nói rồi tôi lấy từ trong hành lý ra một chiếc búa đục đá. Đến bên cạnh khối phong thạch bản long, cẩn thận kiểm tra mấy khối đá lớn bên dưới, rồi nhắm chuẩn vào một tảng đá trong số đó mà khỏ một búa. Khối đá kia một mặt đã phải chịu sức nặng hơn 10 tấn, nên lại phải nhận thêm một nhát búa thốc từ bên sườn của tôi, tức khắc nứt ra một kẽ nhỏ. Tiếp đó là những tiếng đá nghiến vào nhau rào rạo liên hồi. Tảng phong thạch bản long phía trên vì lực chống đột ngột biến đổi mà bắt đầu trượt xuống theo vách núi đá. Chúng tôi gấp gáp lùi về phía sau. Phiến phong thạch bản long trượt xuống vài tấc lại bắt đầu nghiêng ngả. Thế nhưng phiến đá kia thật sự quá nặng, chỉ trượt khỏi vị trí một chút đã ngừng lại. Nhưng như thế cũng đủ để chúng tôi nhìn thấy phía sau tảng phong thạch lộ ra một khe nứt nằm trên vách núi. Khe đá này rộng vừa đủ một đầu người, cố ép mình cũng có thể chui qua. Nhìn mép động thì thấy đường đứt gãy của nham thạch vẫn còn nguyên trạng, không có dấu vết đục đẽo của con người. Mùi lưu huỳnh từ trong đó phả ra từng đợt. Bản tử vặn đèn pin sáng lên, thò tay chiếu vào xem thử rồi quay đầu lại nói. Trong này ấm lắm, mỗi tội góc độ thì quá khó đỡ, chẳng chiếu đến cái gì cả. Với lại tường đá bên trong hình như còn viết chữ. Tôi hỏi, viết cái gì vậy? Bản tử nhau mắt nhìn cẩn thận một lát rồi đáp. Đọc không nổi, mẹ kiếp, chẳng biết nó viết cái của nợ gì nữa. Nói rồi hắn lại định khom lưng chui vào. Có điều bàn từ quả thực quá mập, hang động này hiển nhiên không vừa với hắn. Cố nhét người vào mấy lần vẫn không được. Rốt cuộc hắn phải cởi tấm áo khoác ở bên ngoài ra mới miễn cưỡng chui lọt. Chân bị A Tứ lại bảo Diệp Thành, Lang Phong và Phan Tử ở lại bên ngoài, có gì còn tiếp ứng, còn chúng tôi theo sau bàn tử tiến vào trong khe hở. Đây là một kẽ đá nứt ra do vận động tạo núi. Đi vào rồi mới phát hiện nó đột ngột dốc thẳng xuống dưới, bên trong tối om om. Xem ra khe này rất sâu, chỉ e nó thông thẳng vào trong lòng núi. Không gian ngoài miệng khe nứt hơi chật, hai người không thể sóng vai cùng vào. Hơn nữa trong khe rất khó đi, dưới chân toàn là những khối đá lớn góc cạnh lởm chởm. Mùi lưu huỳnh trong hang phải nói là nồng nặc, nhiệt độ ít nhất cũng tầm 30 độ C, đến cả đá cũng nóng dậy lên. Chúng tôi dùng cả chân lẫn tay nhấc lên vài bước, bàn tử lấy đèn pin chiếu sáng một bên và bảo. Các anh xem, đây là chữ gì? Tôi quay đầu sang, thấy đám chữ không được khắc lên vách khe nứt mà chạm trên một khối đá nằm ngang lẫn trong đống đá lộn xộn dưới đáy. Đây toàn là những chữ lạ lùng, có phần giống tiếng Trung, lại hơi na ná chữ Hán, chạm khắc không theo thứ tự gì cả. Hoa Hòa Thượng sắp lại gần nhìn thử rồi khẳng định. Đây là chữ của người nữ chân. Bàn tử hỏi, nó viết cái gì thế? Hoa Hòa Thượng đáp, chờ chút, tôi đâu phải là siêu nhân, phải xem kỹ mới biết được, để tôi chép lại đã. Chúng tôi chờ một lát cho Hoa Hòa Thượng chép xong những chữ này vào sổ, rồi bàn tử dẫn đầu. Chúng tôi lại xếp thành hàng ngũ, tiếp tục đi sâu vào trong động. Nói là đi, chứ thực ra dùng tay còn nhiều hơn chân. Toàn bộ khe nứt cơ hồ đều nghiêng 30 độ xuống dưới, lại không có bậc thang, gần như phải bò xuống. Bên trong khúc rộng khúc hẹp, chỗ thấp chỗ cao, có nhiều nơi phải thụp người xuống mới luồn qua được. Điểm duy nhất khiến người ta thoải mái là trong này ấm áp hơn rất nhiều. Chúng tôi bỏ mãi cũng bắt đầu đổ mồ hôi, đành phải tháo bớt nút quần áo ra. Đúng lúc đó bàn tử lên tiếng. Bố già ơi, phiến phong thạch chặn ngoài kẽ nứt kia hình như là không phải ngẫu nhiên đúng không? Chân bị A Tứ ậm ừ nói. Phản núi xây lăng thường lấy vật liệu tại chỗ. Bên ngoài nhiều đá vụn như thế, hẳn đây chính là công trường khai thác đá để xây lăng mộ. Khe nứt này dễ chừng là bọn họ đã phát hiện ra trong khi lấy đá. Không hiểu sao cuối cùng lại dùng phong thạch chặn lại. Còn chưa xuống đến 100 mét, mùi lưu huỳnh đã ngày càng nồng, nham thạch càng lúc càng đen, cũng bắt đầu phản chiếu ánh ngọc lóng lánh bảy màu. Đó là dấu vết để lại sau khi đá mica bị nhiệt độ cao nung chảy. Tôi kêu ui cha một tiếng, trong lòng thầm nghĩ đây chắc là miệng phun dung nham của núi lửa rồi. Trường Bạch là ngọn núi lửa ngủ đông, lợi như nó đột ngột tỉnh giấc, nham thạch nóng chảy từ trong lòng núi phun ra thì chúng tôi chết là cái chắc. Tôi đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng hai người đi đầu đoàn ngừng lại, chiếu đèn pin về phía trước. Thì ra khe nứt đằng trước đột ngột thu hẹp lại, đã vụn ngổn ngang, chỉ chừa ra một khe hở bé tí có thể chui xuống dưới. Tôi ngồi thụp xuống, chiếu đèn pin vào bên trong. Nơi đây do khe nứt sụp xuống hình thành, không gian bên trong rất nhỏ, kiểu này chắc phải nằm hẳn xuống mới trườn vào được. Chân bị A Tứ nhìn thấy miệng cái khe, biết ngay với thể lực của mình thì đừng hòng bò vào nổi. Bàn bạc một lát, tôi bảo Hoa Hòa Thượng ở lại chờ chúng tôi về lão. Còn tôi, Bàn Tử và Muộn Du Bình thì tiếp tục chui vào xem bên trong còn có thứ gì. Chúng tôi cởi áo ngoài, cố giảm hết cỡ kích thước cơ thể mình. Lần này chúng tôi để Muộn Du Bình đi đầu, ba người lần lượt trườn xuống. Từng tí một luồn dần vào cái khe kia. Tôi cho rằng chữ bị sụp xuống chỉ là một đoạn ngắn, cứ bỏ về phía trước, vài bước khắc là có lối ra. Nếu đúng là như thế thì chúng tôi có thể quay về kịp thời. Ai dè cái khe này dài khiếp, bỏ mãi vẫn chưa hết đường, quả là vượt quá dự liệu. Những tảng đá trong khe đều sắc nhọn khác thường. Mới bỏ được vài bước, quần áo trên người tôi đã bị móc rách vài chỗ. Nham thạch đè ép phổi tôi, cộng thêm nhiệt độ ngày càng tăng khiến tôi dần dần cảm thấy khó thở. Bàn tử đi sau cũng có cảm giác giống tôi, bèn níu chân tôi lại nói. Không xong, thành phần không khí ở đây hình như có vấn đề. Chúng ta chưa thăm dò đã tiến vào thế này quả là liều lĩnh. Tôi muốn ngoảnh lại nhìn nhưng không gian quá chật trội, thật sự không còn cách nào khác. Nghĩ bụng nãy giờ đã trườn được một đoạn khá xa, quay lại thì cũng tiếc. Hơn nữa tình hình hiện tại như vậy, chỉ e bỏ lại còn khốn khổ hơn là bỏ đi. Vì vậy tôi nói, tiến thêm vài bước nữa đi, nếu còn chưa đến đáy thì chúng ta lại lui ra ngoài. Bản tự ậm ừ. Đúng lúc này, Muộn Du Bình ở đằng trước bất chợt kêu lên một tiếng. Tôi quay đầu lại nhìn về phía trước thì thấy đằng đó trống trơn. Muộn Du Bình mới nãy còn chặn trước mặt tôi, giờ đã không thấy đâu nữa, chỉ để lại cái khe nứt tối om om, chẳng biết thông đến tận đâu. Từ lúc nghe thấy tiếng muộn du bình cho đến khi phát hiện ra Hàn biến mất ngay trước mắt tôi, tuyệt đối không quá 5 giây. Cho dù có là một con chuột thì trong hoàn cảnh này cũng không thể nào biến mất trước mặt tôi nhanh đến thế, huống chi là một con người. Tôi lập tức cảm thấy có gì không ổn, vô thức lùi lại một bước, định nhìn lại cho cẩn thận. Bỗng vụt một cái, lại thấy muộn du bình hiện ra lù lù ngay trước mặt mình. Bản tử bỏ sát phía sau, thấy tôi lùi lại một bước thì hốt hoảng khựng lại lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Nhất thời tôi cũng mù mờ chẳng hiểu đầu cua tay nhau gì, bèn trả lời lấy lệ. À không, không có gì đâu. Muộn du bình hình như cũng không biết chuyện kỳ dị vừa xảy ra với mình. Hắn dừng lại một lát, gọi chúng tôi một tiếng rồi bắt đầu tăng tốc truyền về phía trước. Dù hắn thoát ẩn thoát hiện chỉ trong tích tắc, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hết sức rõ ràng. Tuy nhiên nhìn vào cảnh tượng trước mắt, bỗng dưng tôi lại không thể chắc chắn 100%. Trong lòng tôi cực kỳ hoang mang, lẽ nào là do không khí trong này khiến tôi sinh ảo giác? Nhưng tình hình không cho phép tôi cân nhắc nhiều, bàn từ đằng sau kéo chân tôi thúc giục, tôi đành ôm cảm giác bực bội bỏ thêm một quãng. Lúc bỏ qua cái đoạn muộn du bình vừa biến mất kia, tôi đặc biệt chú ý quan sát xung quanh, nhưng không thấy bất kỳ chỗ lõm hay là cái gì tương tự có thể khiến tôi sinh ra ảo giác, trong lòng mơ hồ dấy lên cảm giác bất an. Qua khúc này lại đi thêm tầm 10 phút nữa, muộn du bình bất chợt thả lỏng, cả người dướn ra ngoài dò xét. Tôi thấy trước mặt trở nên rộng rãi, biết rằng đã đến lối ra. Phần cuối của khe nứt là một đống lớn đá ngổn ngang. Sau khi leo ra, muộn du bình bẻ vài khúc gậy huỳnh quang ném ra tứ phía. Ánh sáng ấm áp màu vàng lan tỏa khắp không gian. Tôi quay đầu lại nhìn, nhận thấy đây hẳn là chỗ rộng rãi nhất của cả khe nứt trong lòng núi này. Chiều rộng cỡ 4-5 chiếc xe 7 chỗ hiệu Kim Bôi. Chiếc dài đại khái bằng nửa sân bóng rổ. Bên dưới lồn nhồn toàn là đá vụn, lớn có, nhỏ có. Đều là bị hoạt động địa chất xảy ra vào thời điểm hình thành cái khe này lắc cho vỡ xuống. Mặt từ điều chỉnh quầng sáng của đèn pin chiếu rộng ra, quan sát bốn phía rồi nói. Quái lạ, chỗ này mà không còn có bích họa. Xem ra chúng ta không phải là những người đầu tiên tới đây rồi. Chúng tôi bước tới, phát hiện trên vách khe đúng là có bức bích họa lớn nhiều màu sắc. Nhưng tình trạng bảo tồn của bức bích họa này cực kỳ kém. Màu sắc nhạt phai, đường nét bên trên phải cố gắng lắm mới nhìn ra nó na ná hình vẽ của thiên nữ phi thiên. Những người tiến vào đây đã lấy một phiến đá vĩ đại vít cửa, bên trong lại còn có bích họa. Đây rốt cuộc là nơi nào? Một lần nữa tôi cảm thấy hoang mang. Quanh quẩn vài vòng, chúng tôi phát hiện ra vài miệng suối nước nóng giữa lớp đá vụn. Tuy cái nào cũng rất nông, nhưng bốc lên hơi nóng hôi hổi, hấp dẫn không sao tả xiết. Tuy nhiên, chúng tôi lại không phát hiện ra dấu vết cho thấy có những người khác đã từng hoạt động ở đây. Từ sâu bên trong khe nứt, thỉnh thoảng phả ra những luồng gió nóng bỏng. Tôi qua đó chiếu đèn vào trong, khe này sâu không thấy đáy. Chẳng biết nó còn thông đến tận đâu. Sau khi trao đổi ý kiến, chúng tôi thống nhất không phải vào sâu thêm nữa. Đây đã là chỗ tránh bão tuyết lý tưởng rồi. Bản tử kiểm tra không khí, thấy không có vấn đề gì quá lớn, bèn thắp ngọn đèn bão lên duy trì ánh sáng. Muộn du bình lại bỏ qua cái khe nhỏ hẹp đã đưa chúng tôi tới đây, ra báo cho những người ở bên ngoài. Lát sau, Hoa Hòa Thượng và Diệp Thành đã lần lượt chui vào, Thuận Tử cũng được Phan Tử kéo đến nơi. Tôi lập tức kiểm tra bệnh tình của Thuận Tử, nhận ra nhờ hơi ấm trong này mà sắc mặt hắn đã bắt đầu hồng hào hơn, nhưng tay chân vẫn lạnh ngắt, không biết còn có thể cố gắng chống đỡ hay không. Suốt quãng đường lên đây đều do Thuận Tử dẫn chúng tôi đi. Nếu hắn chết thì cũng chưa đến nỗi không đi nổi nữa. Nhưng tóm lại là sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, tôi cũng rất quý mến người này, nên là thật sự không muốn một người vô tội như thế lại phải bỏ mạng vì chúng tôi. Hoa Hòa Thượng kiểm tra nhịp tim và mạch đập của hắn, sau đó lại bảo tôi tránh ra. Dấp nước nóng đẫm trước khăn mặt rồi đặt trên tảng đá cho nguội bớt, sau đó dùng nó lau người cho Thuận Tử. Đợi đến khi toàn thân hắn được trà sát đến độ đỏ lượng cả lên rồi mới tưới lên người hắn chút nước nóng. Thuận Tử bắt đầu ho khan dữ dội, mí mắt co giật. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, Hoa Hòa Thượng nói. Xong rồi, hắn không chết được đâu. Bầu không khí dịu đi, Bàn Tử và Diệp Thành đều lấy thuốc lá ra hút. Lúc này Trần Bị A Tứ cũng được Phan Tử đỡ vào. Trải qua lần biến cố liên tiếp này, chúng tôi lâm vào tình trạng kiệt sức, cũng chẳng còn hơi đâu mà nói chuyện nữa. Ai nấy đều tự tìm một chỗ thoải mái mà ngả lưng xuống. Tuyết trên người vì nhiệt độ thay đổi mà tan thành nước, quần áo rải rác bắt đầu thấm hơi ẩm. Chúng tôi phải lột quần áo ra phơi lên mấy tảng đá khô. Diệp Thành lấy đồ hộp nén nhỏ ra, ném vào suối nước nóng ngâm một lát rồi phân phát cho mọi người. Tôi vừa ăn vừa cùng Hoa Hòa Thượng ngắm bức bích họa vừa phát hiện ban nãy. Chỗ này rõ ràng là do thiên nhiên tạo thành. Hơn nữa không gian lại hẹp, tại sao phải vẽ bích họa làm gì? Việc Muộn Du Bình đột nhiên biến mất ngay trước mắt tôi vừa rồi, cùng với tảng đá vĩ đại chắn ngang cửa động đã cho tôi một cảm giác rất bình thường. Người làm việc với đồ cổ luôn cảm thấy cực kỳ hứng thú với những vật truyền lại một lượng thông tin lớn như bích họa và phù điêu. Những người khác thấy chúng tôi chăm chú nhìn cũng dần dần bước tới. Nhưng trên tấm bích họa này lại không chứa nhiều thông tin cho lắm. Hình thiên nữ phi thiên được vẽ lên ở tường ở nhiều nơi trong cung đình hoa lệ hay in lên đồ thờ cúng chỉ để thể hiện những màn ca múa tưng bừng, mừng cảnh thái bình thịnh vượng, chứ thực tế chẳng có ý nghĩa gì. Tấm bích họa tàn tạ này nhiều khả năng cũng chỉ là vật tương tự. Có mặt tại đây là toàn những người thường xuyên ra vào cổ mộ, nhìn nhiều phát nhàm, liếc qua đã chẳng có hứng xem xét gì nữa. Trên đường về tới đây tôi đã đổ mồ hôi đầm đìa, đầu ngón chân tê cóng, đau đến dại đi. Đến lúc tôi đang định về chỗ, ngồi xoa bóp mấy đầu ngón chân thì lại nghe bàn tử chắc lưỡi một tiếng, chìa ngón tay ra bắt đầu cậy bức bích họa. Tôi bèn hỏi hắn làm sao thế, thứ này tuy không có giá trị nhưng dù gì cũng là dị vật của người xưa, anh không thể phá hoại nó chứ. Bàn tử trả lời, cậu làm nhảm cái gì thế, móng tay tôi mà không có giá à, đồ đặc bình thường tôi có thèm bóc bao giờ đâu, cậu tự qua đây mà xem, bích họa này có 2 tầng đấy. 2 tầng á? Tôi ừ một tiếng, nhíu mày, trong lòng tự hỏi thế nghĩa là sao? Mọi người bắt đầu chụm lại, từ xem rốt cuộc hắn đang nói gì. Hắn chỉ đầu ngón tay cho chúng tôi xem, chỉ thấy trên đó dính lại chất chu sa màu đỏ bị cạo ra. Nhìn lại vị trí trước mặt hắn, quả nhiên trong góc bức bích họa có một khoảng đường nét không hề liên quan đến xung quanh. Thứ được vẽ cũng không giống, trong cái chỗ này nằm hơi khuất, nếu không nhờ bàn tử tinh mắt, chúng tôi tuyệt đối không thể nhìn ra. Điều này chứng tỏ đã có người vẽ trồng một tầng lên trên tấm bích họa gốc, che khuất hình vẽ ban đầu bằng hình vẽ này. Tầng phía trên do phơi ngoài không khí, lâu dần chóc ra, để lộ bích họa đằng sau. Chuyện này cũng thường xảy ra đối với tranh sơn dầu. Bàn tử tiếp tục lấy ngón tay lần lần trên bức bích họa, phát hiện ra tầng ngoài cùng này hình như cũng chưa được thi công hoàn thiện. Cho nên bàn tử vừa cạo đại một cái đã có thể cào dụng lớp màu bên ngoài một cách đơn giản. Bằng không nếu như làm đủ thao tác, bích họa từ thời Đường trở đi đều phủ lên một lớp vật liệu trong suốt đặc thù. Tầng này giống như lớp sơn bảo vệ hình vẽ, khiến cho nó không dễ bay màu, cũng không dễ chóc ra. Đôi mày Trần Bỉ A Tứ nhíu lại thật chặt. Rất nhanh chóng, một mảng bích họa lớn cỡ cái chậu rửa mặt đã bị lột xuống. Trên bích họa đằng sau xuất hiện nửa cỗ xe ngựa được vẽ với 5 màu. Chủ nhân cỗ xe ngựa này là một người đàn ông phốt pháp. Phục sức trên người ông ta tôi chưa bao giờ thấy. Đây là loại bích họa tự sự, tôi bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp. Rõ ràng đã có người vẽ lên đây tấm bích họa tự sự trước, nhưng vì nguyên nhân nào đó lại dùng một bức bích họa khác thay thế hết sức vội vàng. Hơn nữa, có lẽ do thời gian cấp bách nên không thể làm nốt thao tác cuối cùng để hoàn thành tấm bích họa bên ngoài này. Trần Bỉ A Tứ ngắm nghía tấm bích họa này, lại nhìn quanh quất một vòng rồi nói với chúng tôi. Thứ này có liên quan tới thiên cung. Bóc toàn bộ mặt tường ra đi, để xem bức họa bên trong kể lại chuyện gì. Tôi đã muốn ra tay từ khuya rồi, bèn từ một đầu khác chìa móng tay ra, cẩn thận làm việc, bóc đi lớp bích họa trên tường đá. Bức họa bong ra từng mảng lớn. Chỉ trong chốc lát, một cuộn tranh khí thế hào hùng, màu sắc tươi đẹp đã dần dần trải ra trước mắt chúng tôi. Bốn phía yên tĩnh đến rợn người, ngọn đèn bão được treo lên vách đá để tăng cường độ sáng. Ánh đèn nhợt nhạt chiếu lên tầng nham thạch cho người ta cảm giác thần bí cổ xưa. Màu sắc tấm bích họa vô cùng rực rỡ, chủ yếu dùng sắc đỏ tươi như máu. Dưới ánh sáng chập chờn lại trở nên lấp lánh, dường như cả khối nham thạch đang ứa máu tươi. Bích họa ẩn giấu bên dưới một lớp phẩm màu khác lại được bảo tồn tốt đến nhường này, thật là không sao tưởng tượng nổi. Nhưng nội dung tấm bích họa mới khiến chúng tôi thực sự kinh ngạc. Những gì được vẽ trên đó rất khó diễn tả bằng lời. Tấm bích họa được chia ra làm 2 phần, ghi lại 2 sự kiện khác nhau nhưng ghi chép chung một chỗ trông vẫn rất hoàn chỉnh, đẹp đến lung linh huyền ảo. Hoa Hòa Thượng thấy 2 mắt của tôi sáng lên thì lẩm bẩm. Đây là cảnh tượng cuộc chiến giữa hoàng đế Vạn Nô của Đông Hạ và người Mông Cổ. Cậu nhìn người này đi, xem ra y chính là Vạn Nô Vương. Đây rất có thể là trận chiến diệt nước Đông Hạ trong truyền thuyết. Hiểu biết của tôi về Đông Hạ vô cùng hạn hẹp, nhưng người khác hiển nhiên cũng không hơn gì. Ai nấy đều yên lặng nghe ông ta nói tiếp. Ông ta đi đi lại lại, vừa trầm trồ thán phục, vừa ngắm nghía hình vẽ trước mặt, rồi chỉ tay vào một vị trí trên bức bích họa, nơi có rất nhiều binh lính vai mang khôi giáp, và ra tê tê nói: "Đây là quân Vạn Nô Vương." Lại chỉ vào kỵ binh bên kia: "Còn đây là lính Mông Cổ. Các cậu xem, nhân số hơn xa quân Đông Hạ đến mấy lần, rõ ràng là một cuộc chiến không hề cân sức." Tôi nhìn theo hướng ông ta chỉ, thấy tiền bày tán loạn, đa bắn tư tung. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi: "Vì sao quân Đông Hạ người nào người nấy mặt mũi trông như phụ nữ thế này?" Tôi cũng thấy lạ, chẳng lẽ người Đông Hạ lại để phụ nữ ra trận đánh nhau sao? Nếu thế thì không mất nước cũng uổng. Hoa Hòa Thượng đáp: "Không phải, đây là một trong những đặc trưng của bích họa Đông Hạ. Những người cậu nhìn thấy đều thanh tú mỹ miều. Tôi cũng từng tra trong điển cố ra vài hiện tượng kỳ quái. Hình như những ai đã từng tiếp xúc với người Đông Hạ đều nói ở Đông Hạ không thấy người già. Dân nước này đều ở độ tuổi rất trẻ. Dân Triều Tiên thì kể rằng người Đông Hạ đến lúc chết vẫn giữ được dung mạo trẻ trung." Bản tử cao mày, dường như không thể nghĩ ra tại sao lại có chuyện như thế. Tôi cảm thấy điều này có thể liên quan đến tập tục của một vài dân tộc thiểu số. Có những tộc người không cho phép người già gặp khách. Tôi không quan tâm lắm, lại cùng mọi người tiếp tục xem xét. Hoa Hòa Thượng lại chỉ tới phần thứ hai của bích họa nói: "Phần này mô tả lại diễn biến trận đánh. Các cậu xem, người Đông Hạ lấy một chọi ba, cuối cùng lần lượt bị người Mông Cổ bắn chết. Trận chiến này rốt cuộc biến thành một trận thảm sát." Trên bích họa dùng rất nhiều mảng đỏ để diễn tả sự thảm khốc của chiến tranh, mang đến cảm giác rất thật. Dường như tôi đang được tận mắt chứng kiến từng nhóm quân Đông Hạ ngã vào vũng máu. Kỵ binh Mông Cổ dẫm đạp lên thi thể của họ, bắt đầu tiêu hủy nhà cửa, tàn sát đàn ông. Phần thứ ba của bích họa bị che khuất sau một tảng đá lớn. Chúng tôi không hề rời đi, nhưng có thể đoán biết nội dung của nó là phần kế tiếp hai bức kia. Lúc này tôi bỗng cảm thấy ngờ vực, bèn nói chen vào: "Không đúng, cái nước Đông Hạ này chẳng phải đã bị người Mông Cổ tiêu diệt từ đời Tám Hoánh rồi sao? Tôi thấy trong tài liệu có nói là bọn họ tồn tại được hơn 70 năm, lại chinh chiến liên miên. Nếu bảo Vân Đỉnh Thiên Cung là do bọn họ xây nên, thì với điều kiện thời đó, một quốc gia nhỏ thì làm sao có thể xây dựng một lăng mộ quy mô hoành tráng như này?" Tôi vừa dứt lời đã có nhiều người tỏ vẻ đồng tình. Đông Hạ là nhà nước xuất hiện trong thời gian rất ngắn ở vùng Cát Lâm và Hắc Long Giang khi Nữ Chân diệt quốc. Theo trí nhớ của tôi thì Hoàng đế khai quốc Vạn Nô Vương thậm chí còn không kịp truyền ngôi cho đời sau thì đã bị người Mông Cổ vòng qua Triều Tiên tiêu diệt. Đó chính là thời kỳ Mông Cổ hùng mạnh nhất, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Cảnh tượng được mô tả trên bích họa nếu đúng là trận quyết chiến kia, với tính cách của người Mông Cổ, họ hẳn phải bị tàn sát sạch sẽ mới đúng. Mặc từ đó, sức sản xuất của các bộ tộc Nữ Chân rất yếu kém, không thể huy động quá nhiều nhân công. Dù không bị diệt quốc đi chăng nữa, thì căn bản cũng không thể xây dựng nên một lăng mộ hoành tráng như này. Theo lời Trần Bị A Tứ thì trong Vân Đỉnh Thiên Cung thật sự chôn cất Hoàng đế Đông Hạ. Chuyện này nghĩ sao cũng thấy thật hoang đường, bởi lẽ bọn họ không có đủ thời gian cũng như là thực lực. Càng vô lý hơn, nếu dựa theo những thứ chúng tôi đã nhìn thấy trong ngôi mộ dưới đáy biển mà suy đoán, thì toàn lăng mộ trong truyền thuyết này hẳn là do Uông Tằng Hải xây dựng. Như vậy thời gian thi công có lẽ vào cuối Triều Nguyễn. Khi đó nước Đông Hạ đã bị tiêu diệt từ hàng trăm năm trước, đào đâu ra Hoàng đế Đông Hạ để mà chôn cất chứ? Chúng tôi đều đưa mắt về phía Trần Bì A Tứ. Lão chính là người nói ra câu Hoàng đế Đông Hạ được táng trong Vân Đỉnh Thiên Cung. Nhưng bây giờ xem xét lại thì dường như giả thiết này hoàn toàn sụp đổ. Trần Bì A Tứ biết chúng tôi đang nghĩ gì, mặt mũi lạnh tanh liếc qua bích họa, cười nhạt một tiếng rồi nhìn sang Hoa Hòa Thượng. "Nếu các người không tin, vậy thì Hòa Thượng, anh nói cho bọn họ biết đi." Hoa Hòa Thượng dạ một tiếng rồi quay sang chúng tôi kia nói: "Tôi biết là các cậu đang hoài nghi điều gì, và tôi dám chắc các cậu đều nghĩ sai cả rồi. Những tài liệu viết về Đông Hạ mà các cậu đã xem hầu hết đều được suy ra từ mấy cuốn sách cổ không còn nguyên vẹn. Trên thực tế, tài liệu về nước Đông Hạ còn lưu lại thật sự quá ít ỏi. Ở nước ngoài người ta thậm chí còn không thừa nhận đã từng có một quốc gia như vậy tồn tại. Cho nên thông tin các cậu thấy bây giờ thực ra cũng rất khó đánh giá độ chính xác." Bản tử nói: "Nếu đã thế thì ông dựa vào đâu mà khẳng định tài liệu của ông là đúng?" Hoa Hòa Thượng trả lời: "Bởi vì tài liệu của chúng tôi trực quan hơn." Ông ta móc một tấm lụa trắng từ trong túi áo lót, trải ra trước mắt chúng tôi. Tôi vừa nhìn thấy ruột gan bỗng chốc rơi tuột xuống. Không ngờ thứ đó chính là con xà mi đồng ngư trong buổi bán đấu giá. Tại sao nó lại nằm trong tay bọn họ? Chẳng phải đã nói là không có người mua sao? Tôi nhíu mày đột nhiên hiểu ra. Đã không có người mua, mà cá lại nằm trong tay của Trần Bỉ A Tứ, vậy lẽ nào Trần Bỉ A Tứ chính là người bán? Tôi toàn thân run rẩy, cố gắng giữ thân thể ổn định, không để cho bản thân lộ ra vẻ mặt quá mức kinh ngạc. Thế nhưng lòng mề đã xoắn thành một cục, vô số câu hỏi bùng nổ trong đầu, nhất thời cũng không biết mình đang sợ hãi hay là hưng phấn, chỉ thấy tay chân đột ngột lạnh ngắt như bị rút máu. Hoa Hòa Thượng không hề để ý đến nét mặt của tôi, tiếp lời. Loại cá đồng này là một biến thể của rồng. Cụ nhà chúng tôi nhờ có duyên xảo hợp mới lấy được. Tôi tin chắc người chế tác ra nó phải biết rất rõ nội tình của nước Đông Hạ. Lạ nhất là người này đã sử dụng thủ pháp vô cùng khéo léo để lưu lại một đoạn thông tin tuyệt mật trên thân cá. Các cậu xem đi. Ông ta đưa con cá lại gần đèn báo. Những mảnh vảy cá mạ vàng phản chiếu ánh kim lấp lánh, in lên bức bích họa vô vàn điểm sáng li ti. Hoa Hòa Thượng dịch chuyển thân cá, những điểm sáng bắt đầu biến đổi, dần dần lại hóa thành những con chữ lốm đốm. Bí mật nằm ở đây. Trên vảy cá này tổng cộng ẩn giấu 47 chữ nữ chân. Trong lòng tôi a lên một tiếng, thầm nhủ hóa ra còn có thứ kỹ xảo này. Tôi nắm chặt hai con xà mi đồng ngư trong túi, lắp bắp hỏi ông ta. Nó viết cái gì vậy? Vì tư liệu trên con cá không hoàn chỉnh nên tôi còn chưa giải mã được hết. Nhưng tôi có thể khẳng định người làm ra con cá này muốn ghi lại vài chuyện mà không muốn người ta phát hiện ra, lưu giữ lịch sử chân thực của Đông Hạ. Hoa Hòa Thượng nói có phần đắc ý. Thật ra trước khi nhìn thấy vật này, căn cứ vào rất nhiều dấu vết để lại, tôi đã suy đoán rằng nhà nước Đông Hạ chắc chắn từng tồn tại. Có điều họ đã rút sâu vào núi lớn và lại không biết dựa vào điều gì mà một nhà nước nhỏ bé yếu ớt như thế vẫn đứng vững vàng giữa một bên là Mông Cổ hùng mạnh vô song, một bên là Triều Tiên như hổ đói rình mồi trong suốt mấy trăm năm. Tôi từng nghiên cứu ghi chép của Cao Ly. Mãi cho đến trước khi nhà Minh thành lập, còn có người đào sâm bắt gặp những kẻ ăn mặc kỳ quái hoạt động ở chỗ này. Tôi nghĩ đó là một bộ phận dân cư còn sót lại của nước Đông Hạ. Ông ta lại chỉ vào con cá nói tiếp. Những mẩu ghi chép vụn vặt trong này đã chứng minh cách nghĩ của tôi là đúng. Nước Đông Hạ sau khi quyết chiến với Mông Cổ đã lui đến biên giới giữa Cát Lâm và Triều Tiên. Vẫn nóng mình tồn tại suốt mấy trăm năm, tổng cộng có 14 vị hoàng đế. Mông Cổ và Triều Tiên không dưới một lần muốn tiêu diệt đất nước nhỏ bé này, nhưng vì một lý do kỳ lạ mà tất cả đều thất bại. Lý do gì? Văn Tử hỏi. Hòa Thượng, anh nói chuyện thẳng thắn chút được không? Hoa Hòa Thượng nhún vai. Tôi không biết, tư liệu trên con cá kia không đầy đủ, đảm bảo còn có vật khác ghi lại phần còn thiếu. Nhưng căn cứ vào những chữ trong này, tôi dám nói trước Đông Hạ đứng vững được hẳn là vì đã có những chuyện vô cùng ly kỳ xảy ra. Còn nội dung phía sau thế nào thì chịu. Chúng tôi vẫn luôn muốn tìm, nhưng tiếc thay ông cụ nhà chúng tôi đã lùng sục bao nhiêu năm mà vẫn không thấy những phần khác đâu cả. Ông ta ngừng một lát rồi lại nói. Các cậu có biết câu cuối cùng trong đống nữ chân này nói gì không? Tôi thầm nghĩ tụi này biết thế quái nào được. Diệp Thành đã tiếp lời. Là gì? Hoa Hòa Thượng nhìn chúng tôi rồi bảo. Trên này viết, vạn nô vương của các triều đại đều không phải là người. Bản Tử thốt lên. Không phải người thì là cái quái gì? Hoa Hòa Thượng cất con cá đi. Trên này viết, bọn họ đều là một loại quái vật từ dưới lòng đất bò ra. Không phải chứ? Tôi nghĩ thầm. Mọi người nhìn nhau, xem chừng trong lòng đều đã hơi dần rợn. Diệp Thành lại hỏi. Cũng không thể nói như thế được. Hay ý họ muốn ví hoàng đế với rồng, chứ không phải là người phàm. Tôi vốn cũng nghĩ người này chỉ muốn dùng lối ví von chân long thiên tử vậy thôi. Nhưng sau này nghiên cứu thêm mới phát hiện người này khả năng chỉ muốn ghi lại một vài bí mật. Khách quan hơn so với ghi chép lịch sử của Đông Hạ, nên hẳn là sẽ không dùng ngôn ngữ cung kính như vậy đâu. Hơn nữa, nếu sự thực đúng như lời anh nói, thì hãy tưởng tượng mà xem. Giả sử anh chúc thọ hoàng đế mà vừa mào đầu đã nhả ra một câu. Bệ hạ, ngài thật không phải là người. Chỉ e câu thứ hai chưa nói ra, anh đã bị lôi đi lăng trì rồi. Làm gì có ai viết kỳ cục như vậy? Ông ta cười khó hiểu. Hơn nữa, câu sau cùng viết cực kỳ rõ ràng, cực kỳ khiếm nhã. Tôi vẫn canh cánh trong lòng. Nếu ta tìm được những phần khác thì hẳn là sẽ giải mã được rốt cuộc những lời này có ý nghĩa gì. Bản Tử và Muộn Du Bình đều biết kỳ thật hai con cá đồng còn lại hiện giờ đang ở trong tay tôi, nhưng vì thận trọng nên bọn họ đều không lên tiếng. Tôi bóp chặt cá đồng ngư trong túi, đột nhiên cảm thấy chúng trở nên nặng trĩu. Nhất thời tôi cũng không biết mình có nên lấy hai con cá này ra không. Thực ra hai con cá này đối với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi không đọc được chữ nữ trần, có xem cũng chẳng hiểu cóc khô gì sắt. Nhưng nếu giao cho bọn họ thì tôi lại không thấy ổn chút nào. Văn Tử nhìn chằm chằm vào tấm bích họa, lẩm bẩm với chính mình rằng người được cho là vạn nô vương trên bích họa kia trông cũng giống người, chứ nào có vẻ gì là quái vật. Bản tử vỗ vỗ anh, nói với Hoa Hòa Thượng. Anh mặt sẹo, tôi bảo này, anh giải mã cái quái gì? Chúng ta là người thực dụng, đừng ra vẻ phần tử trí thức. Đến lúc quan tài mở ra thì là người hay chó khắc rõ ràng ngay thôi. Hoa Hòa Thượng cười cười lên tiếng. Ý tôi là, biết người biết ta vẫn hơn. Có điều thằng vẽ bích họa không dưng lại vẽ mấy cái này ở đây làm cái quái gì nhỉ? Bản tử hỏi, để nhắc mình khỏi quên nợ nước thù nhà à? Hoa Hòa Thượng lắc đầu, hiển nhiên cũng không hiểu rõ lắm. Tôi thầm nghĩ rồi nói, có khi là muốn hoàn thành bích họa ở đây rồi dỡ cả khối đá xuống, còn không thì chắc là vẽ để giết thời gian thôi. Anh xem trong này ấm áp, có lẽ lúc đó thợ thuyền cũng vào đây nghỉ ngơi mà. Chẳng ai thèm tin tôi, Hoa Hòa Thượng bắt đầu chụp lại mấy thứ này để lưu làm tài liệu. Chúng tôi nghỉ ngơi đã đủ, dần dần hồi phục tinh thần, bắt đầu cắt lượt nghỉ ngơi. Trần Bị A Tứ lại cử người của lão thay phiên ra canh bên ngoài, chừng nào tuyết ngừng rơi thì bò vào báo cho chúng tôi, còn chúng tôi bắt đầu thay phiên nhau ngủ. Khi tôi tỉnh dậy thì Thuận Tử cũng vừa tỉnh lại, không ngừng xin lỗi chúng tôi. Bản Tử không thèm quan tâm đến hắn. Tôi lấy đồ cho hắn, lại bảo anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tôi còn phải nhờ anh tiếp tục dẫn lên mà. Trong này không có mặt trời mặt trăng thay nhau chiếu sáng, cũng chẳng biết thời gian đã qua bao lâu. Đại khái là chờ 2-3 ngày thì tuyết rốt cuộc cũng ngừng rơi. Chúng tôi lục tục leo ra khỏi cái khe. Bên ngoài đã trời quang mây tạnh, xung quanh là một thế giới bao la trắng xóa. Sửa soạn lại trang bị mới phát hiện mấy ngày này chúng tôi đã ăn quá nhiều. Đoán chừng nếu không có tiếp tế thì chưa đi đến đích đã cạn sạch lương thực rồi. Hỏi Thuận Tử xem có cách nào không, hắn nói đã lên vùng núi phủ tuyết thì bó tay rồi, bằng không phải quay trở về, hoặc là phân phối đồ ăn ra, chịu khó nhịn bớt một chút. Lúc ở trong khe nứt, Trần Bị A Tứ đã dạy chúng tôi rất nhiều manh lưới sử dụng trên núi tuyết. Ví dụ như dùng băng vệ sinh làm lót giấy có thể hút mồ hôi, giữ cho bàn chân khô ráo, toàn thân ấm áp. Chúng tôi làm theo cách của lão, quả thật không tồi. Có điều chính mình cũng thấy chướng, cứ nghĩ nếu vào cổ mộ dưới vứt lại mấy thứ này trong đó, vài năm sau có đội khảo cổ đào ra, nhìn thấy cái của nợ này nằm trình ảnh bên cạnh quan tài thì không biết sẽ có vẻ mặt gì. Chúng tôi dùng dây thừng leo lên sườn dốc mà mình đã ngã xuống, thấy trên mặt đất chi chít những dấu chân ngựa mới tinh. Bản Tử ngồi thụp xuống xem xét rồi nói, đám người an ninh kia xem ra đã vượt qua chúng ta, giờ đang ở tít đằng trước rồi. Chúng tôi không nói thêm lời nào, đeo kính chắn gió rồi gấp rút lên đường. 2 giờ sau, trên một sườn núi, chúng tôi thấy đội của an ninh, bọn họ hiển nhiên cũng chịu tổn thất rất lớn. 30 người giờ chỉ còn có 20, số ngựa cũng bị rút xuống một nửa, nhìn toét mắt cũng không thấy tăm hơi của chú ba tôi đâu. Chúng tôi bắt đầu lặng lặng ẩn nấp, quan sát bọn họ. Tôi thấy an ninh nâng ống nhòm chăm chú nhìn về một phía, muốn trông theo hướng của ả đang nhìn nên cũng nheo mắt lại. Chỉ thấy ngoài xa, không biết là trong màn tuyết hay mây mù, đứng sừng sững một ngọn núi tuyết lớn, hợp thành một thể với những mạch núi khác, lại cao chót vót đến bất thường. Đó chính là ngọn núi tuyết tôi từng trông thấy ngôi mộ dưới đáy biển sâu, hình dáng của nó dường như không khác mấy so với trong hình vẽ. Đúng chỗ này rồi. Tôi thầm nhủ trong lòng, chỉ vào ngọn núi kia, ngoảnh đầu lại hỏi Thuận Tử. Kia là núi gì? Làm sao qua đó bây giờ? Thuận Tử đưa tay lên che nắng, vừa nhìn đã biến sắc. Thì ra là các anh muốn đến đây à? Chỗ kia không đi được đâu. Chờ cho bão tuyết tan đi, chúng tôi tiếp tục lên đường. Trên một sườn dốc, chúng tôi thấy đoàn ngựa thồ của an ninh, đồng thời cũng phát hiện ngọn núi tuyết thần bí trên bức tranh trong cổ mộ dưới đáy biển đột ngột hiện ra nơi cuối tầm mắt. Nhưng vừa mở miệng hỏi đi đường nào để tới nơi thì Thuận Tử đã lắc đầu, nói chúng tôi tuyệt đối không thể đến đó. Tại sao? Tôi nghi hoặc hỏi, thầm nghĩ không phải là anh ta nói 800 dặm núi tuyết này, ngọn núi nào anh cũng đều đặt chân lên cả rồi ư? Sao ngọn núi kia lại không thể lên? Thuận Tử giải thích. Ngọn núi kia tên là Tam Thánh. Núi này chỉ có một phần nhỏ thuộc về chúng ta. Từ ranh giới phủ tuyết đổ về bên kia đều thuộc về lãnh thổ Triều Tiên. Chúng ta không thể vào được. Bản Tử đờ người một lúc hỏi lại. Mẹ kiếp, không thể nào. Núi Tam Thánh, chẳng lẽ chính là ngọn núi tuyết năm xưa Bành Tổng Tư lệnh dẫn quân tiếp viện Triều Tiên kháng Mỹ? Bộ phận hậu cần của quân tình nguyện đã xây dựng con đường huyết mạch vượt qua nó sao? Thuận Tử gật đầu nói. Phải, chính là ngọn núi kia. Độ cao so với mực nước biển của nó là hơn 3.400 mét. Vượt qua ngọn núi này chính là vùng núi non của Triều Tiên. Tôi nghe vậy trong lòng thầm nghĩ, thôi tiêu rồi. Ngọn núi Tam Thánh này, nếu ai đã từng đi lính hoặc có hứng thú với lịch sử cận đại của Trung Quốc, thì đều biết trên thế giới có ba vùng biên giới khó vượt qua nhất. Một là biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan, hai là biên giới Israel và Liban. Nơi còn lại chính là đường biên giới Tam Thánh chỉ dài vẻn vẹn 14 km này đây. Thật ra, hai nước Trung Quốc và Triều Tiên vốn có quan hệ hữu hảo từ lâu. Người từng trải đều biết ở sườn Tây dãy Trường Bạch có thể vượt qua đường biên giới một cách cực kỳ thoải mái, cũng không có quá nhiều cửa khẩu. Khoảng trước năm 1996, vùng núi Trường Bạch vì Trung Quốc kinh tế khó khăn, cho nên có rất nhiều người thường xuyên vượt biên sang Triều Tiên để đào một thứ thảo dược gọi là cao sơn hồng cảnh thiên bán lấy tiền. Tuy bộ đội Triều Tiên cũng truy bắt những người Trung Quốc chạy trốn còn nhanh hơn, cứ như đánh du kích. Hơn nữa, rất nhiều người tới đào trộm thảo dược còn mang theo thuốc lá và rượu. Chẳng may có bị tóm thì lại dùng rượu và thuốc lá đút lót mà thoát thân. Thế nên trong một khoảng thời gian, vùng biên giới phía sườn Tây này chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Duy chỉ có đoạn biên giới Tam Thánh này vẫn được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Lý do vì sao chẳng ai rõ. Nghe nói vì đây là đoạn biên giới cổ giữa hai nước. Bên ngoài tuyết tuyến chính là lãnh thổ Triều Tiên. Giai đoạn kháng Mỹ viện Triều, để nhanh chóng vận chuyển vật tư chiến lược tới Triều Tiên, người ta đã tạo ra trên núi rất nhiều đường giao thông và công sự ngầm tạm thời. Hai bên đều có thể thông qua tuyến đường giao thông này mà nhanh chóng dẫn quân sang nước kia, cho nên không canh phòng nghiêm ngặt không được. Hiện giờ lượng đồ ăn dự trữ không cho phép chúng tôi đi vòng qua đường biên cảnh đặc biệt cao so với mực nước biển này. Cách duy nhất để kịp tiến độ chính là đi thẳng hướng núi Tam Thánh, trực tiếp vượt qua vùng biên cảnh Trung Triều, sau đó tiến lên đỉnh núi tuyết. Phiên toái của chúng tôi lần này không phải là cạm bẫy tinh xảo huyền bí khó lường hay bánh tông, mà là đạn bắn ra từ súng trường tự động số 81 cùng với ít thì một bài, nhiều thì một liên quân đội chuyên nghiệp. Những người khác cũng ít nhiều hiểu được tình hình hiện tại ở núi Tam Thánh, ai nấy đều tỏ vẻ buồn rầu. Chúng tôi nhìn nhau mất một lúc, bước tiếp theo biết phải làm sao bây giờ. Phan Tử an ủi chúng tôi nói, mọi người đừng vội, vùng biên cảnh này kiểu gì chẳng có con đường lậu để vượt biên. Ở đây Thuận Tử đã từng đi lính, chắc chắn sẽ biết. Chúng ta có thể thuyết phục hắn dẫn đoàn đi, đến lúc đó cho hắn thêm tiền là xong. Nói rồi quay sang hỏi Thuận Tử, không ngờ Thuận Tử lại kiên quyết lắc đầu nói, không đi, không có cách nào đâu. Đúng là bên kia có vài con đường qua biên giới, nhưng toàn bộ đều được canh gác rất kỹ, cứ 10 mét đặt một đèn pha. Đi từ chân núi lên đến đỉnh, đến đâu cũng gặp cấm khu quân sự. Tuy không đông người nhưng trạm gác lại dày đặc. Đừng nói quá cảnh, anh muốn đến gần huýt sáo một tiếng cũng không được. Lúc còn là lính, tôi đã từng nhận lệnh, nếu có người lạ đi vào tầm nhìn, lập tức phải bắn một phát súng chỉ thiên cảnh cáo. Nếu kẻ đó còn không lùi, phát thứ hai sẽ bắn thẳng vào chân, không cần biết lý do. Bản Tử hỏi, chúng ta mua chút hoa quả mang theo, giả dạng là dân thường đến thăm hỏi có được không? Thuận Tử bật cười, anh nói giỡn hay là nói thật đấy? Tất nhiên là không thể rồi. Thứ nhất, đây không phải là nơi có thể đục nước béo cò. Thứ hai, trên này kiếm đâu ra hoa quả? Giữa băng tuyết ngập trời mà chúng ta tự dưng mang hoa quả đến tận ranh giới tuyết của núi Trường Bạch, thả đi tay không còn đỡ khả nghi hơn. Bản Tử chặt lưỡi, vậy làm sao bây giờ? Cái biên giới củi này mà đánh chết cũng không qua được. Tôi không tin Macedonia phòng thủ kiên cố vậy mà còn bị phá. Nơi này có thể kiên cố hơn Macedonia được không? Tiền sư, có phải là anh chê tiền ít hay không? Muốn bao nhiêu thì cứ việc nói thẳng ra. Thuận Tử khó xử vào đầu, ai dạ, vấn đề không phải là chuyện tiền nong. Nếu thực sự có cách thì tôi còn gây khó dễ để vòi tiền làm cái gì? Nếu các người muốn sang Triều Tiên, sao không nói sớm để tôi dẫn đi đường khác? Giờ đã đến đây rồi, tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Thuận Tử ăn nói dứt khoát, tỏ ý không thể thương lượng như vậy khiến chúng tôi đều bất ngờ. Vùng này không phải là trù phú gì, vượt biên cảnh cũng không phải là tội lớn. Nếu thực sự có cách thì hẳn là Thuận Tử sẽ không giấu chúng tôi. Đám Hoa Hòa Thượng không có chủ kiến, đành tới chỗ Trần Bị A Tứ hỏi lão xem thế nào. Thật ra vấn đề bây giờ là tiếp tục đi hay quay về. Nếu đi tiếp thì sẽ y như lời Thuận Tử nói, phải đi vòng qua đoạn biên giới khác, thời gian có thể dài gấp đôi. Hơn nữa vài ngày cuối cùng sẽ phải ôm bụng nói mà leo núi. Còn nếu không đi tiếp, tức là trở về nghỉ ngơi cho hồi phục sức khỏe rồi mới quay lại. Nói cách khác, mấy ngày nay đều leo núi không công, bao nhiêu công sức vất vả khổ cực đều uổng phí cả. Tôi thì muốn tiếp tục đi, không biết chủ bà sắp xếp hành động cấp bách như vậy là có mục đích gì. Và lại đám người của an ninh cũng gây ra áp lực rất lớn, lòng tôi chỉ mong sớm có thể thấy chủ bà. Đương nhiên lúc đó tôi nghĩ thế là vì hoàn toàn không hiểu cảm giác khốn khổ khi leo núi tuyết trong cơn đói khát là như thế nào. Chân Bí A Tứ thở dài, hiển nhiên chính bản thân lão cũng không đoán được chuyện này lại phiền phức như vậy. Những kẻ lúc này ở Trường Sa đều là hạng già đầu trong nghề, giờ này vẫn quen một tay che trời, giết người phóng hỏa chuyện gì cũng dám làm. Nhưng một khi chuyện có liên quan tới chính quyền thì cũng không dám chọc. Thế nên người ta mới nói, bần bất giữ phú đấu, phú bất giữ quan tranh. Tức là người nghèo không dám đấu đá với kẻ giàu lại không dám đắc tội với quan lớn. Lão suy nghĩ nửa ngày trời vẫn không nói gì, đôi mày ngày càng nhíu chặt. Tôi bắt đầu sốt ruột, liếc Muộn Du Bình một cái, muốn hỏi xem hắn nghĩ sao. Nào ngờ hắn lại hoàn toàn không để ý đến cuộc thảo luận nãy giờ của chúng tôi. Chỉ nhìn về ngọn núi tuyết xa xa, không biết là trong lòng đang nghĩ gì, tự nhiên là mọi chuyện đều không liên quan tới hắn. Bàn tới bàn lùi mà không ai nghĩ ra cách, đang lúc không biết phải làm gì, thì Diệp Thành đứng cạnh gọi chúng tôi một tiếng. Chúng tôi đều ngậm miệng, nhìn xuống chân núi thì phát hiện đoàn ngựa thồ của An Ninh lại bắt đầu di chuyển về phía trước. Nhìn hướng xuất phát của bọn họ thì mục tiêu không còn nghi ngờ gì nữa, chính là núi Tam Thánh. Rất nhiều đồ đạc bị tháo xuống, vứt bừa bãi trên mặt tuyết, có lẽ là muốn giảm bớt trọng lượng để đi cho nhanh. Nhìn xuống dưới chân núi tuyết thì chỉ thấy một đống lộn xộn. Diệp Thành nghi hoặc nói, lạ thật, đám người kia không biết phía trước là đường biên cảnh sao? Người dẫn đường bên đó uống lộn thuốc rồi hả? Theo như lời Thuận Tử nói, bọn họ đeo nhiều vũ khí trên lưng như thế, không phải sẽ trở thành cái bia cho người ta tập bắn đạn thật hay sao? Tôi lắc đầu ý nói không thể có chuyện đó. Tôi biết cách làm việc của công ty bọn họ, chắc chắn phải có dân địa phương dẫn đường, hơn nữa không chỉ một người. Một công ty khảo sát tư nhân chuyên nghiệp như vậy chắc chắn rất am hiểu thế nào là điều tra nghiên cứu cũng như là quan hệ với chính quyền. Hiểu biết của bọn họ về nơi này chắc chắn hơn chúng tôi rất nhiều lần. Hơn nữa, lộ trình chắc chắn đã được cố định từ trước, sẽ không dễ dàng thay đổi. Bản Tử hoài nghi năng lực, nghiệp vụ của Thuận Tử, liền hỏi hắn giải thích chuyện này thế nào. Phải chăng có người khác biết con đường mà hắn không biết? Thuận Tử nhíu mắt nhìn rồi đáp. Đi kiểu đó thì chỉ có một khả năng, chính là bọn họ muốn từ con đèo trước mặt, vòng lên một ngọn núi khác, sau đó bỏ qua đoạn con đường bên cạnh kia, sang đất Triều Tiên rồi mới quay lại núi Tam Thánh. Cách này tuy cũng khá phiêu lưu, nhưng còn đỡ hơn là đột nhập phòng tuyến biên giới. Đội ngũ của bọn họ đông hơn chúng ta rất nhiều. Nếu chuẩn bị đầy đủ lực lượng, hoặc là đã thông đồng với bên Triều Tiên, thì hoàn toàn có thể vượt qua được đoạn đường dài này. Thế mình phải làm sao đây? Hay là đuổi kịp bọn họ rồi tính sau? Diệp Thành quay sang hỏi Trần Bị A Tứ. Trần Bị A Tứ lắc lắc đầu, cũng không mở miệng. Đột nhiên lão chỉ tay về hướng một ngọn núi phủ tuyết trắng xóa bên cạnh Tam Thánh rồi hỏi Thuận Tử. Kia là núi gì? Thuận Tử nhìn qua ống nhòm, rồi đáp. Đó là núi tuyết Tiểu Thánh. Ngọn núi này nằm trong lãnh thổ nước ta. Tam Thánh cùng với Tiểu Thánh, cộng thêm núi Đại Thánh phía bên kia nữa, được gọi là Ngũ Thánh. Trần Bị A Tứ lại hỏi, từ đây có đường nào tới núi Tiểu Thánh kia không? Lời này vừa dứt, mọi người đều sửng sốt, không biết lão già này muốn gì đây. Thuận Tử cũng thấy lạ bèn đáp. Không có vấn đề gì, đi một ngày là đến nơi thôi. Hơn nữa chỗ đó cũng xa trạm gác, phong cảnh không tồi, chỉ có điều đường hơi khó đi. Trần Bị A Tứ phủi phủi tuyết bám trên quần, đứng lên nói với Thuận Tử. Đi thôi, dẫn chúng ta tới đó là được. Mọi người chẳng hiểu mô tê gì, Hoa Hòa Thượng lập tức nhắc nhở. Tại sao vậy? Lão gia, đi tới đó chỉ tổ lãng phí thời gian, chúng ta không đủ lương thực để duy trì lâu như vậy. Trần Bị A Tứ khoát tay, chỉ sân mạch kéo dài không dứt nói. Nơi này thế núi dài như sợi chỉ, quanh năm tuyết phủ, ba ngọn núi bao quát xung quanh, là một thế tam đầu lão long rất hiếm gặp. Đại phong thủy gọi đây là thế quần long tọa. Ba ngọn núi này đều là đầu rồng, cực kỳ thích hợp để quần táng. Nếu thiên cung quả thực nằm sau những vách đá dựng đứng của ngọn núi trung tâm là Tam Thánh, thì trong hai cái đầu rồng nhỏ hai bên hẳn là còn có lăng bồi táng của hoàng hậu hoặc là cận thần chi đó. Kết cấu của tam đầu long hết sức kỳ lạ, ba đầu rồng phải nối liền với nhau, bằng không ba con rồng sẽ tự ý bay về trời, mất phương hướng và tụ thành một mớ hỗn độn. Chôn cất ở đây sẽ khiến cho anh em con cháu tàn sát, cho nên nếu có lăng bồi táng thì phía dưới lăng mộ tất nhiên sẽ phải còn có con đường bí mật nối liền với lăng nằm chính giữa là thiên cung. Trong lịch sử cũng có rất nhiều cổ mộ tam đầu long. Ví dụ năm 1987 khai quật được một lăng mộ thời chiến quốc trên núi Mang Sơn là Tam Tử Liên Táng, chính là ba cổ mộ có liên hệ với nhau, chia ra ba đỉnh núi nằm trong cùng một sơn mạch. Hai cổ mộ hai bên lúc đầu cũng có thông đạo đường kính khoảng nửa mét nối với mộ chính ở giữa. Đáng tiếc vào thời điểm khai quật, thông đạo này đã sụp. Thế nên đội khảo cổ cũng không biết những con đường này có thật sự thông với nhau hay chỉ là một cách bài trí tượng trưng. Chúng tôi nhìn theo hướng tay lão chỉ thấy ba ngọn núi tuyết vắt ngang nơi cùng trời cuối đất, trông chẳng khác gì những ngọn núi tuyết xung quanh. Không biết là Trần Bỉ A Tứ dựa vào đâu mà phán đoán như thế. Trần Bỉ A Tứ nói rồi nhìn thoáng qua Mượn Du Bình, hỏi hắn: "Tiểu ca, ta nói đúng chứ?" Đây là lần đầu tiên Mượn Du Bình có phản ứng với câu hỏi của người khác. Hắn quay đầu lại nhìn lướt qua Trần Bỉ A Tứ, nhưng không nói gì cả, lại quay đầu tiếp tục ngắm núi tuyết phía xa. Chúng tôi đều không hiểu đại đầu phong thủy, nghe thế như lạc giữa sương mù, trong lòng cảm thấy mơ hồ. Nhưng nếu như lão già này đã nói thế, Mượn Du Bình tự hồ cũng đồng ý, vậy thì tốt hơn hết đừng có nghi ngờ. Xuống đến chân núi nơi mà đám người của An Ninh vừa rời đi, chúng tôi thấy hành lý bị bỏ lại nằm la liệt trên mặt tuyết, hầu hết đều đã bị lục tung lên. Bên trong không hề có lương thực, hiển nhiên tất cả trang bị đều đã được sàng lọc một lần. Những thứ vô dụng hoặc trùng lập đều bị bỏ lại. Bản thân thậm chí còn tìm được mấy cây súng, nhưng đạn bên trong đã bị mang đi sạch sẽ, chỉ còn cái vỏ không. Bản thân nhặt súng, đeo lên lưng mình tính mang theo, nhưng bị Thuận Tử ngăn cản. Nói lưng anh đeo súng, nếu chạm mặt bộ đội biên phòng ở đây thì khó mà giải thích. Nếu không có súng thì tôi còn nói đỡ cho mọi người được. Bản tử chỉ đánh chép miệng tiếc rẻ. Đi hết sườn dốc bằng phẳng nằm dưới chân núi mà An Ninh đã bước qua là đến một khe núi. Chúng tôi thấy dấu chân đoàn ngựa thồ của cô ả kéo dài, chui sâu vào khe núi đó. Chúng tôi cũng dừng chân, chỉnh đốn một chút, rồi Thuận Tử dẫn chúng tôi đi ngoặt sang hướng núi Tiểu Thánh. Rất nhanh, chúng tôi đã tiến vào thế giới bao phủ trong một màu trắng xóa. Phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ thấy tuyết che kín chân trời cùng với những mỏm núi hay nhũ băng hiếm khi lộ ra. Núi Trường Bạch có lẽ là ngọn núi tuyết duy nhất trên thế giới có thể leo lên. Cảnh vật nơi này còn đẹp hơn cả sông băng núi Côn Luân. Lại không có những kẽ nứt lớn dưới lớp băng nên không cần lo dưới chân đột ngột sụp xuống. Nhưng sông băng trên núi Trường Bạch cũng là dạng sông băng cổ điển hình. Núi liên kết không chắc chắn tạo ra những dạng địa hình băng hà phổ biến như là động hình cối, hồ băng khổng lồ, giếng băng sâu không thấy đáy. Dù sao tôi cũng không dành địa hình núi tuyết cho lắm nên cũng không biết giải thích gì cả. Chỉ biết khi đi thường xuyên gặp đường cụt, vách núi cao vạn trượng, dù là đi vòng qua bên cạnh hay là nằm úp sấp mà bỏ qua thì vẫn hết sức nguy hiểm. Dọc đường không ai nói câu nào. Nếu gióng theo đường chim bay thì khoảng cách này chỉ cần đi mấy giờ mà chúng tôi phải mất gần một ngày mới đến. Khi tới khe núi dưới chân núi Tiểu Thánh đã là trạng vạng tối ngày hôm đó. Chúng tôi đào một cái hố rồi hạ trại trên sườn dốc phủ tuyết cao hơn khe núi chừng 500-600 mét. Ăn chút đồ nóng. Bầu trời sau trên núi cao trong sáng vô ngần, Trần Bỉ A Tứ lấy ra một cái kim chỉ nam. Kết hợp với la bàn thiên văn trong đầu, xem vị trí của các ngôi sao trên bầu trời để vạch ra lộ trình khái quát cho ngày mai. Tuy dọc đường đi đã mệt lử người, nhưng trời vừa sáng, bản tử đã cuốn lấy Thuận Tử, hỏi xem quanh đây có suối nước nóng không. Thuận Tử cũng nghĩ đến suối nước nóng, nhưng hắn nói nơi này rất cao so với mực nước biển, hắn cũng không hay lui tới. Muốn tìm suối nước nóng có hơi khó. Nếu chán có thể đi dạo xung quanh để tìm thử xem sao. Nhân tiện có thể tới thăm địa điểm băng táng của người cổ đại, cách nơi chúng tôi hạ trại có hơn 1 km thôi. Dân đổ đấu luôn có tình cảm đặc biệt với thi thể, dù sao cũng rỗi rãi không có gì làm. Nghe nói có người chết, chúng tôi đều nảy sinh lòng hiếu kỳ. Trần Bỉ A Tứ thấy lực không tốt, Hoa Hòa Thượng lại ở lại chăm sóc lão, còn những người khác đều đi theo Thuận Tử hướng về sơn cốc phía bên trái. Đi không tới nửa giờ đã tiến vào một vách núi, bên dưới là hố băng tối đen một màu, chẳng nhìn thấy gì cả. Thuận Tử tìm chỗ thuận tiện để dừng chân, nhón lên một đống lửa nguội lạnh bị bỏ lại. Chỉ thấy trong những tầng băng dưới đáy hố, quả nhiên có rất nhiều cái bóng đen cuộn thành một đám, quấn quýt vào nhau, có thể nhìn rõ hình dáng con người. Có nhiều cái chỉ còn lại một điểm đen, xung quanh hố băng thậm chí còn có vài dấu vết hiến tế. Thuận Tử nói người dân trên núi này từ xa xưa đã phổ biến hình thức băng táng. Thời kỳ đầu giải phóng vẫn có người được mai táng trong hố băng này. Thế nên bây giờ, thỉnh thoảng lại có người già đến đây bái tế. Sông băng này mỗi năm lại thêm dày, cho nên anh hãy xem lớp thi thể tận cùng bên dưới kia đi. Những chấm nhỏ nhìn không còn rõ nữa ấy. Niên đại có khi đã được hơn ngàn năm rồi, mà lớp ngoài cùng dưới cũng phải vài chục năm. Tôi đếm sơ sơ, chỉ tính những điểm đen có thể nhìn thấy cũng lên đến hàng ngàn hàng vạn rồi. Hiển nhiên ngôi mộ băng này trải qua mấy ngàn năm không biết đã tích tụ bao nhiêu thi thể. Bên trong núi tiểu thành kia hẳn là cũng có những hố băng như thế. Toàn núi tuyết này chẳng phải chính là một ngôi nhà mộ vĩ đại hay sao? Trong những thi thể dưới kia, không biết có cả những nô lệ Đông Hạ xây dựng linh cung năm đó không nhỉ? Bàn Tử đột nhiên cất giọng hỏi. Cũng chưa chắc. Muộn Du Bình nhìn vào điểm sâu tận cùng bên trong hồ băng, ánh mắt lạnh lùng dần dần trở nên u ám, không biết đang nghĩ gì. Thi thể chôn trong băng cũng không thể nào đào lên được. Chúng tôi đi một vòng, thế nhàm chán vô vị, thế là lại đi tìm suối nước nóng. Không ngờ cũng tìm được một lạch nước nóng cỡ nhỏ. Mấy người rửa sạch mặt mũi chân tay ở dưới suối. Cả người thấy ấm áp dễ chịu rồi quay về trại kể lể chuyện vừa nãy, khiến Hoa Hòa Thượng không thôi tiếc rẻ. Trên núi tuyết kể cũng kỳ quái, người ấm áp cũng mệt dã rời, người đông cứng tưởng sắp chết đến nơi cũng mệt dã rời. Cơm chiều của chúng tôi là mì sợi, ăn xong căng ra bụng, trùng ra mắt, bên ngoài lại nổi gió, chúng tôi sớm chui vào túi ngủ nghỉ ngơi để thuận tử canh gác cả đầu tiên. Chúng tôi nhiều người không cần phải thay phiên nhau hết trong một ngày, tốc canh gác luân phiên hôm nay là 3 người, Thuận Tử, Lang Phong và Phan Tử. Tôi mệt mỏi dã rời, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, cứ nghĩ có thể đánh một giấc ngon lành. Không ngờ vừa mới chợp mắt được chừng một tiếng, Hoa Hòa Thượng, Ban Tử, Lang Phong và Phan Tử đã bắt đầu ngáy pho pho, liên miên không dứt, cứ như là dàn nhạc giao hưởng đang hòa tấu, khiến tôi gặp ác mộng mà tỉnh giấc. Lần này trằn trọc mãi vẫn không ngủ lại được, nằm lại khó chịu nên tôi chui ra ngoài lều, bảo Thuận Tử tôi với anh đổi ca. Tôi thay cho anh vào ngủ một giấc đi. Thuận Tử đang ngồi ăn nhàn hút thuốc, ngây người nhìn một bóng núi lớn màu đen in dưới ánh trăng. Nghe tôi nói muốn thay ca, hắn bèn lắc đầu nói không cần. Đã cầm tiền của chúng tôi rồi, mà việc này cũng không làm nổi thì không hay cho lắm. Lòng tôi nghĩ tùy anh. Lấy ra một điếu thuốc, mượn hắn cái bật lửa, sau đó vừa đi cho thêm củi vào bếp, vừa chuyện phiếm với hắn. Nói chuyện phiếm với người dẫn đường là cách mở mang kiến thức rất tốt. Tôi kể cho hắn nghe rất nhiều về cổ mộ. Hắn tỏ ra thích thú. Hắn cũng kể cho tôi rất nhiều câu chuyện phong thổ nhân tình trong vùng lẫn những chuyện kỳ thú trong rừng. Tôi say sưa nghe không biết mệt, hai người chúng tôi càng nói càng sôi nổi. Sau đó bắt đầu nói về cuộc thám hiểm của chúng tôi. Thuận Tử cho tôi biết hắn từng làm lính biên phòng 7 năm, nhưng có 4 năm làm quân dự bị. Trước khi nhập ngũ hắn vốn làm nghề hái thảo dược, cho nên rất quen thuộc với vùng núi tuyết này. Bạn bè đều gọi hắn là A Lang Tài, tức là đứa con của núi tuyết. Cho nên chúng tôi đi theo hắn là có thể tuyệt đối yên tâm. Núi non ở đây, người có thể dẫn đường không nhiều lắm, hắn cũng xem như là một trong số đó. Trong lòng tôi bắt đầu nghi ngờ, thầm nghĩ đã vậy sao anh còn chưa lên núi đã bất tỉnh. Cái này khẳng định là khoác lác rồi. Nhưng xem hắn nói trịnh trọng như vậy cũng không cần thiết phải đập tan hứng thú của hắn, nên cũng ngồi yên mà nghe hắn nói. Trò chuyện một hồi, chủ đề cũng ngày một đa dạng, khoảng cách giữa chúng tôi dần dần được thu hẹp. Đúng lúc này Thuận Tử đột ngột hỏi to. Cậu chủ Ngô, thực ra các cậu vào trong núi rốt cuộc là để làm gì? Cậu có thể cho tôi biết không? Tôi nghe thế liền ngẩn người, không biết đáp sao cho phải. Bầu không khí giữa hai người chúng tôi lại chìm vào thinh lặng. Mục đích của chúng tôi sao? Tôi biết nói thế nào đây? Nó là đi tìm Vân Đỉnh Thiên Cung, anh có tin không? Nó là đến trộm mộ cũng không được, bảo đi du lịch lại càng không đúng, quả là khó mở miệng. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng đành thở dài. Anh quan tâm chuyện này làm gì? Tôi không thể nói được. Thuận Tử dường như cũng đoán được câu trả lời của tôi, chỉ cười cười nói. Không sao đâu, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi mà. Trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái, bởi tôi không muốn lừa hắn, đành chuyển qua đề tài khác. Tôi hỏi hắn trước kia là người hái thảo dược, tại sao lại chuyển sang làm nghề dẫn đường lên núi? Hái thảo dược trên núi Trường Bạch cũng kiếm được khá khá, so với cái nghề dẫn đường vất vả này thì thoải mái hơn nhiều. Cũng bởi lý do này mà bây giờ rất hiếm người làm nghề dẫn đường lên núi tuyết. Thuận Tử liếc tôi một cái, đột nhiên nói ra một câu khiến tôi muốn oi máu. Hắn nói, tôi không phải dẫn đường chuyên nghiệp. Sau khi xuất ngũ tôi vẫn thường đi hái thảo dược, chỉ dẫn người lên núi có vài lần, nhưng chưa bao giờ vào sâu đến thế này. Bình thường cũng chỉ quanh quẩn bên hồ cô nương dưới kia thôi. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn người lên đến chỗ này. Tôi cười nói, đừng đùa chứ. Thật đó cậu chủ Ngô, tôi có sao nói vậy, và mùa này chẳng có người dẫn đường chuyên nghiệp nào chịu được các cậu vào núi tuyết đâu. Nếu tôi không làm thì các cậu chỉ có nước tự mình mò mẫm đi vào. Hắn lại nhìn tôi cười cười. Như thế thật là quá nguy hiểm. Nếu không nhờ Bồ Tát phù hộ thì chúng ta chết cả rồi. Có thể vào được đến đây mà không thiếu một ai đã là kỳ tích. Nhưng các cậu cũng không cần lo lắng. Tuy tôi chưa từng dẫn người tới đây, nhưng bản thân đã vào rất nhiều lần. Rất quen thuộc với nơi này nên sẽ không sao đâu. Vẻ mặt của hắn khi nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, không giống như là đang đùa giỡn. Trong lòng tôi chỉ thầm, lại nghi hoặc hỏi. Nơi đó nếu nguy hiểm thế, sao anh còn dẫn chúng tôi đi? Anh vì chút tiền như vậy có đáng không? Thuận Tử nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa nói. Tiền là một phần thôi, ngoài ra còn có nguyên nhân khác. Là vì cha tôi, ông ấy mất tích vào 10 năm trước. Năm đó ông ấy cũng dẫn một đám người lên núi tuyết. Lộ trình so với các cậu bây giờ cũng không khác biệt lắm. Nhưng cuối cùng cả đoàn người đều biến mất. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng, trang phục của mấy người khách đến tìm cha tôi rất giống cậu. Cũng vào mùa đông, cũng là không thể không lên núi. Thế nên khi thấy các cậu, đột nhiên tôi có một cảm giác mình nhất định phải theo các cậu vào trong núi. Thứ nhất là tôi không muốn các cậu lại chết trong núi giống cha tôi. Thứ hai, tôi có một ý nghĩ ngây thơ rằng có lẽ mục đích các cậu lên núi cũng giống nhóm người 10 năm trước. Đi theo các cậu, có thể tôi sẽ biết cha tôi năm đó rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Đương nhiên những điều này chỉ là suy đoán của tôi thôi. Hắn tự cười giễu chính mình. Có khi cha tôi chỉ đơn giản là gặp tuyết lở, bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày ở đâu đó trên núi tuyết này mà thôi. Tôi đã hiểu ra hỏi tiếp. Vậy nên anh mới hỏi mục đích của chúng tôi lên núi. Thuận Tử ngượng ngùng gật đầu đáp. À, cậu không biết đâu. Cái cảm giác khi biết cha mình đang ăn giấc nghiền thù dưới lớp tuyết này, nhưng lại không sao nhìn thấu. Tôi không ngờ nội tâm của Thuận Tử cũng có lúc tinh tế đến vậy, không khỏi nhìn hắn với cặp mắt khác. Trước đây tôi chỉ nghĩ hắn là một hướng dẫn viên du lịch bình thường, mồm miệng láo lỉnh chút thôi. Nhưng đám người 10 năm trước đi vào núi tuyết rồi mất tích ấy cũng trang bị giống chúng tôi. Chẳng lẽ họ cũng tìm đến Vân Đỉnh Thiên Cung? Tìm tôi thất lại, nhưng ngay lập tức lại phủ định ý nghĩ của mình. Không, không thể có chuyện đó. Trên núi Trường Bạch này những nơi có thể khiến một người mất tích rất nhiều. Không thể nào mà trùng hợp đến như thế được. Cha của hắn có lẽ đã gặp phải điều gì đó bất chắc mà tử nạn trên núi thôi. Thuận Tử thấy tôi không nói gì, nghĩ có lẽ vừa rồi mình hỏi câu kia có phần hơi quá phận, liền nói. Cậu chủ Ngô, tôi thấy cậu không giống những người còn lại, nên là mới nói với cậu chuyện này. Mong cậu đừng nói lại cho người khác, tôi sợ bọn họ sẽ lo lắng. Lòng tôi thầm nghĩ, tôi chắc chắn sẽ không nói ra đây là lần đầu tiên anh dẫn người tới nơi này. Chưa cần nói đám người Trần Vị A Tứ sẽ sâu xé anh như thế nào, chỉ riêng bản tử có thể đánh chết anh luôn rồi. Tôi gật đầu đồng ý. Lúc này người gác cả hai là Lang Phong đã chui từ trong lều ra, ngáp dài một tiếng. Thấy hai người chúng tôi đều đang tán gẫu, hắn cũng hơi bất ngờ. Thuận Tử dọn dẹp lại đồ của mình, ra ngoài đi tiểu rồi vào lều ngủ. Tôi và Lang Phong không có chuyện gì để nói, bèn chào nhau một câu cho có, rồi vào lều ngủ tiếp. Giữa những tiếng ngáy o o như sấm, tôi nửa tỉnh nửa mê, mới thấy cha của Thuận Tử mấy năm về trước. Chính là Thuận Tử mọc thêm râu ria, đang dẫn một đám người lên núi. Điều kỳ lạ chính là trong mơ tôi cứ có cảm giác hình như mình đã gặp mấy người kia ở đâu rồi. Lăn qua lăn lại ngủ không ngon giấc. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, chúng tôi đã tiếp tục thuận theo sơn mạch mà leo lên. Căn cứ vào câu hỏi của Thuận Tử hôm qua, hẳn hắn đã biết chúng tôi không phải khách leo núi ngắm cảnh bình thường. Tôi biết chúng tôi ngụy trang không khéo, ít nhất cũng chẳng có khách du lịch nào lại gấp rút lên đường như phát rồ thế. Nhưng chúng tôi cũng không cần để ý quá nhiều. Dù sao hắn làm hướng dẫn viên du lịch ở núi Trường Bạch này, cũng sớm tiếp đón nhiều đám khách thần bí đủ loại. Nơi này hàng trăm năm không một ngàn thì cũng 800 người lui tới. Đủ loại người, từ đám săn trộm, người Triều Tiên hành hương, người hái thuốc nhập cư trái phép. Ai cũng có bí mật riêng, chúng tôi đang làm gì, cứ để hắn tự đoán đi. Đường trên núi càng lúc càng khó đi, nhiều đoạn đường còn bị nghiêng. Trên đỉnh đầu là núi tuyết cao vạn trượng, rất dễ sạt lở, nên lớn tiếng nói chuyện cũng không được. Tuyết trên đường đi lại quá dày, tầng tuyết này tích tụ đã mấy ngàn năm, bên dưới hầu như trống rỗng, thỉnh thoảng lại có người đột ngột sa xuống tuyết, ngập tới tận ngực. Nếu không có ai giúp thì không thể tự mình bò lên. Chúng tôi chỉ còn cách cẩn thận dùng một cây nhũ băng dài, từng chút một dò từng bước chân giống như đi trong bãi mìn. Bản tử bước đi nhanh nhất, cái nào cũng do trước đây hắn từng có kinh nghiệm thám hiểm đất tuyết, cứ thế đi tít đằng trước. Vì chứng say núi nên đầu lưỡi của chúng tôi bắt đầu ngứa ngáy, ngoại trừ Trần Bị A Tứ đột ngột đổi hướng đi. Cuối cùng bốn bề chỉ còn lại tiếng thở gấp, cả thế giới lặng thinh tự như không có sinh vật sống nào. Qua con đường tuyết trên sườn núi, chúng tôi tới một nơi mà hai mặt đều là sườn núi lớn phủ đầy băng. Nơi này quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, tuyết đóng cứng xuống mặt đất, núi càng lên lại càng dốc, không khí giá lạnh. Và bên trong chúng tôi rốt cuộc cũng thấy đầu rồng mà Trần Bí A Tư nói. Đó là một vách đá dốc tạo với ngọn núi một góc nhọn 60 độ, bên trên phủ tuyết trắng xóa. Chúng tôi tiếp tục hướng lên trên, từng người một dốc hết sức lực, bắt đầu dùng đến dùi băng để leo lên con dốc đứng kia. Ngọn tiểu thánh này không nằm trong hệ thống 16 ngọn núi của dãy Trường Bạch, cho nên khi mới tới đây, chúng tôi không chú ý nhiều lắm, nhưng nó cũng không phải là một ngọn núi vô danh. Núi này đối diện với đỉnh Đại Thánh ở phía đằng xa. Ở giữa tạo nên một cái khe nằm phía trước núi tuyết Tam Thánh, giống như là hai vệ sĩ gác cửa vậy. Cảnh tượng này được gọi là Thiên Bình Thủ Tiên Môn. Theo tiểu phong thủy, Tiên Môn là hai ngọn núi hổ cứ Long Bàn. Khí thôn vạn hướng, nếu không nằm ở vùng biên giới Trung Quốc Triều Tiên xưa nay không ngừng phân tranh lãnh thổ, thì nơi này đương nhiên sẽ trở thành khu tập trung mộ táng của dòng dõi quý tộc hoàng cung. Trên đường đi tới đây, ngay cả một đứa gà mờ như tôi cũng nhìn ra hướng sơn mạch này khá kỳ lạ. Tràn ngập một thứ long khí ngút trời, cho nên chúng tôi càng ngày càng tin tưởng vào giả thiết có lăng mộ nằm trên núi. Đi đường dốc không như đi trên đất bằng. Thể lực tiêu hao rất nhiều. Trần Bí A Tứ bỏ một lúc thể lực đã cạn kiệt, rốt cuộc không đi nổi nữa. Lăng Phong đành phải cõng lão ta, vì thế mọi người đi càng chậm. Chúng tôi đi thêm chừng 3 giờ nữa, rốt cuộc cũng lên được sườn dốc tuyết phủ. Lúc này tôi đã gần như mất đi thần trí, hoàn toàn dựa vào phản xạ mà đi theo Bàn Tử. Bàn Tử là người đầu tiên tới nơi, thể lực tốt như hắn mà cũng đã tới cực hạn. Đặt chân lên mặt tuyết bên trên rồi, có vẻ thần trí hắn cũng không còn tỉnh táo, giả bộ dùng sức dẫm thành mấy dấu chân, giang hai tay ra nói với chúng tôi. Đối với cá nhân tôi thì đây chỉ là một bước tiến nhỏ, nhưng đối với Mô Kim Hiệu Úy lại là một bước nhảy vọt. Người tôi cứ lâng lâng, hai chân bất giác nhũn cả ra. Ngay bắt đầu trượt xuống, Phan Tử định sốc cho tôi đứng lên, nhưng lôi vài cái tôi vẫn không có đủ sức mà đứng lên. Chính anh cũng bị tôi kéo ngã xuống đất. Tôi lấy cái đục băng, dùng sức bổ lên miệng tuyết, lúc này mới giữ vững được cơ thể. Những người khác cũng đều ngã xuống đất, miệng thở ra toàn khói trắng nhìn bốn phía xung quanh. Sườn dốc phủ tuyết này đúng là rất rộng, nhìn trái nhìn phải đều không thấy ranh giới. Nếu không có Trần Bí A Tứ chỉ đường thì tuyệt đối không có cảm giác gì đặc biệt. Tuyết bao phủ mặt đất vô cùng bằng phẳng, chỉ có mấy khối đá màu đen đột ngột lộ ra trên tuyết. Núi Tam Thánh lúc này nằm ngay bên trái chúng tôi, xem ra đã gần hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Trên đỉnh núi Thánh là tuyết trắng bao trùm, cả khối núi đứng sừng sững giống như là một con quái thú, đầu trắng xóa, thân đen tuyền, dốc hơn rất nhiều so với những ngọn núi xung quanh. Ánh nắng chiều chiếu xuống tạo nên một màu lam nhạt kỳ quái như sương mù bao phủ lên ngọn núi. Tiên khí ẩn hiện, cảnh sắc quả thực rung động lòng người. Diệp Thành vừa thở gấp vừa bùi ngùi nói. Đẹp ghê, hèn chi mà người ta nói trốn bồng lai tiên cảnh cũng không bằng ngắm núi Trường Bạch từ xa. Đi đường vất vả như vậy kể cũng đáng. Ở đây toàn là người thô kệch, nhưng ai nấy đều bị cảnh sắc bốn phương trong ánh nắng chiều mê hoặc, nhất là trên dãy núi tuyết này. Cái cảm giác đứng ngay dưới thiên đỉnh càng làm cho người ta cảm khái không thôi. Tôi vừa định lôi máy ảnh ra để chụp lại cảnh sắc nơi này, thì đột nhiên Bàn Tử đập tôi một cái chỉ sang phía bên kia. Tôi nhìn theo hướng tay hắn chỉ, thấy Muộn Du Bình đang quỳ xuống hướng về phía ngọn Tam Thánh phía xa xa, cung kính cúi đầu. Gương mặt hắn vốn không có cảm xúc, giờ lại mơ hồ lộ ra nét bi thương vô hạn. Trải qua hai ngày bôn ba, chúng tôi rốt cuộc đã tới sông băng nằm trong khe núi Tiểu Thánh. Trên đầu ai nấy đều bám đầy tuyết vụn, mệt như tử. Nhưng vào lúc nắng chiều ngả về Tây, đứng từ trên cao phóng mắt nhìn ra xa, phong cảnh xung quanh lại khiến chúng tôi say mê ngây ngất. Những hành động của Muộn Du Bình lúc này lại khiến chúng tôi kinh hãi. Chẳng hiểu vì sao hắn lại quỳ rạp trước núi tuyết mà hành đại lễ hết sức kính cẩn đến thế, tự như hắn có một thứ cảm tình đặc biệt đối với ngọn núi kia vậy. Bái lại xong xuôi, hắn liền trở về với vẻ mặt, xong chuyện rồi các còn quan tâm gì nữa, chỉ ngủ phần tôi. Trèo lên một phiến đá trần mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi không khỏi nổi lòng hiếu kỳ, quả thật không thể nhìn thấu trong đôi mắt đen sâu không thấy đáy của hắn rốt cuộc còn ẩn giấu những gì. Suốt hành trình đến đây, mọi người đều hiểu rõ tình hắn, đặc biệt là mấy người chúng tôi, nên cũng không ai hỏi han gì vì đoán trước hắn sẽ chẳng trả lời. Có điều cứ xem ánh mắt của nhóm Trần Bì A Tứ thì rõ ràng là họ cũng rất bực mình. Chỉ có Thuận Tử là không để bụng, có lẽ hắn tưởng Muộn Du Bình cũng là người Triều Tiên. Mỗi người ôm một bầu tâm sự riêng, vừa ngắm phong cảnh vừa nghỉ ngơi, lát sau ai nấy đều khôi phục thể lực. Bản Tử nhen lửa đốt lò không khói, chúng tôi quay lại đun trà sưởi ấm, đồng thời Thuận Tử cũng bắt đầu mở lớp giảng bài, hớp vài hơi rượu nóng cho lại sức rồi chỉ mấy ngọn núi tuyết xung quanh, giảng giải nguồn gốc của chúng cho chúng tôi nghe. Đây là bổn phận làm hướng dẫn viên du lịch của hắn, thằng nhóc này cũng tận tâm với nghề dữ lắm. Hắn kể rằng trong truyền thuyết về núi Trường Bạch, hai ngọn núi tuyết Tiểu Thánh và Đại Thánh cùng với núi Tam Thánh thần bí kia, vào thuở Hồng Hoang vốn chỉ là một ngọn núi tuyết. Năm ấy Đại Vũ Trị Thủy, khi đi ngang qua nơi này, ổng đã vung lưỡi đao thần bổ hai cái mới khiến cho núi chẻ làm ba. Chuyện là trước thời giải phóng, khi nơi đây còn chưa mở cửa, anh ta từng nghe ông nội kể lại rằng khi lần lượt leo lên ba ngọn núi tuyết này sẽ thấy phong cảnh xung quanh hoàn toàn khác nhau. Vì như leo lên núi Tiểu Thánh sẽ nhìn thấy cả hai ngọn Tam Thánh lẫn Đại Thánh, nhưng lên núi Đại Thánh lại chỉ thấy Tam Thánh mà không thể nhìn thấy núi Tiểu Thánh, kỳ lạ ghê gớm. Mà kỳ lạ nhất chính là đứng trên đỉnh Tam Thánh không những có thể nhìn rõ hai ngọn núi Thánh lớn nhỏ, mà còn thấy xa xa về phía sau núi Tam Thánh có một ngọn núi tuyết còn đồ sộ hơn cả Tam Thánh nhiều, gọi là đỉnh Thiên Thê. Ngọn núi kia quanh năm bị mây mù che phủ, không thể nhìn rõ diện mạo thực. Tương truyền trên núi có một cái thang trời bắc thẳng lên thiên cung, là con đường nối liền nhân gian và cõi Bồng Lai Tiên Cảnh. Vào lúc trời quang mây tạnh, có thể thấy giữa đỉnh Thiên Thê và hai tòa Đại Thánh Tiểu Thánh xuất hiện một dải hào quang y hệt cầu vồng, tựa như là một nét bút thần tiên tô đậm, lộng lẫy tuyệt đẹp cũng lạ lùng hết sức. Bản Tử nghe xong biện bảo với chúng tôi: truyền thuyết này chắc chắn là sai bét rồi. Thiên cung rõ ràng nằm trên núi Tam Thánh, sao lại chạy đến đỉnh Thiên Thê được? Người kể lại cái truyền thuyết này đảm bảo có vấn đề về mắt. Hoa Hòa Thượng ngẫm nghĩ rồi lắc đầu giải thích: không đâu, trước khi đến đây tôi từng nghiên cứu truyền thuyết này rồi. Tôi ngờ rằng khi xây dựng Vân Đỉnh Thiên Cung, tuyết trắng trên ngọn Thiên Thê và những ngọn núi xung quanh khiến ánh sáng bị chiết xạ sinh ra ảo ảnh. Do ngọn Thiên Thê quanh năm mây mù, hơi nước lơ lửng tạo thành bức màn phản xạ, in lên hình ảnh Vân Đỉnh Thiên Cung lẩn khuất trong sương, trông cứ như thiên cung thật sự nằm trên trời vậy. Hiện tượng ảo ảnh này phần lớn phát sinh dưới những hồ nước nằm trong sa mạc, chứ rất hiếm khi xảy ra trên núi tuyết. Chỉ e cũng không phải ngẫu nhiên mà có lẽ liên quan tới việc nơi đây là ngọn nguồn của Long Mạch. Hiện tượng này trong phong thủy gọi là ảnh cung. Tôi mới thấy trong sách cổ một lần, cũng không biết là cụ thể có điểm gì cần lưu ý. Nơi đặt bảo huyệt thường phát sinh những chuyện kỳ quái, có xảy ra chuyện gì cũng không lạ. Chúng tôi nói chuyện bằng tiếng địa phương. Tôi nói tiếng Hàng Châu, đám Hoa Hòa Thượng nói tiếng Trường Sa. Thuận Tử nghe không hiểu gì cũng chẳng thèm để ý. Giảng giải về phong cảnh xong, hắn đứng lên nói với chúng tôi: quý khách tạm thời nghỉ ngơi một chút, ăn chút gì đó, sau đấy tự do hành động. Nhưng xin là hãy nắm vững thời gian. Trời sắp tối rồi, ở đây cũng không có cách nào dựng lều. Trời tối một cái là đường đi không dễ đâu. Chúng ta còn phải qua đêm, nên tìm chỗ tương đối bằng phẳng, tôi đến dễ chừng sẽ có gió đấy. Nói rồi hắn rót trà phân phát cho chúng tôi, còn bản thân thì dự ý ra xa xa mà nghỉ ngơi. Tôi xem đồng hồ, thấy còn hơn một tiếng nữa thì mặt trời mới lặn xuống núi. Thời gian nói ngắn thì chẳng ngắn, bảo dài cũng không dài. Nghỉ ngơi như vậy cũng đủ rồi, có lẽ nên làm việc nghiêm chỉnh thôi. Nhưng mà bốn bề tuyết phủ trắng xóa, không có chút dấu tích đặc biệt nào. Nếu có lăng bồi táng ở đây thì nhất định cũng đã bị tuyết chôn vùi, cửa vào hẳn phải nằm trong lớp tuyết dưới chân chúng tôi. Môi trường trên núi tuyết khác xa so với nơi đất bằng, cả đám đều không có kinh nghiệm nên chẳng biết phải hành động như thế nào. Chúng tôi đứng lên, vây quanh Trần Bì A Tứ, định bàn xem bước tiếp theo phải làm sao mới ổn. Trần Bì A Tứ trải qua một phen vật lộn vất vả như vậy, còn chưa kịp hồi phục. Lang Phong cầm bầu rượu đưa cho lão, bảo lão uống hai ngụm. Hoa Hòa Thượng giúp lão xoa xoa bóp bóp ở đằng sau lưng cho máu dễ lưu thông, sắc mặt lão mới dần dần trở lại bình thường. Thế nhưng càng người thoạt nhìn vẫn có vẻ cực kỳ uể oải. Nghe chúng tôi hỏi, lão chỉ đưa mắt liếc qua loa thế núi xung quanh rồi bảo: vị trí bảo huyệt nằm ngay dưới chân chúng ta. Ta cũng chưa có kế hoạch hay, giờ cứ thử xúc vài sàng xem dưới mặt tuyết có gì rồi hãng tính tiếp. Mọi người gật đầu. Thật ra tôi cũng biết không có lựa chọn nào tốt hơn nữa. Cái gọi là đổ đấu chỉ khác, những điểm dầu dìa chỉ cơ bản cũng chỉ có thế. Sau tầm long điểm huyệt chính là thăm huyệt định vị. Điểm khác biệt giữa các thời đại chỉ là công cụ dùng để thăm dò huyệt, chứ quá trình gần như là đều dập một khuôn. Cho nên mới nói nếu không có giây phút phấn khích mở quan tài, thì trộm mộ thật ra là một công việc buồn tẻ số một. Tuyết mềm hơn bùn rất nhiều, sảng thăm dò đào rất thuận lợi. Đám người Hoa Hòa Thượng tay chân cực kỳ lanh lợi, trên mặt tuyết rất nhanh đã có tới mười mấy hố thăm dò. Có điều hình như bất cứ cái sảng nào đào xuống độ sâu chừng 5-6 mét trên sườn dốc, tuyết phủ cũng đều không thể nào đào tiếp được nữa. Bản tử cứ đinh ninh vì Diệp Thành eo uột như con khỉ ốm mới thành ra thế, bèn chạy đến ngay giúp một tay, dùng sức mạnh bạo cũng chỉ bập vào thêm một chút, mỗi lần rút ra nhìn thử đều thấy sảng vẫn trông trơn. Hoa Hòa Thượng xem xét lưỡi sảng, phát hiện trên đầu nhọn của sảng có bám ít tinh thể băng, liền hiểu ra đầu đuôi sự việc. Bên dưới là một sông băng do mặt đất đông lạnh và băng giá tạo thành. Cũng như là bê tông, sảng đâm không thùng nổi, cũng không lôi ra được thứ gì. Ở đây tuyết đã rơi mấy ngàn năm, tuyết động bị ép xuống lâu ngày hóa thành băng rồi. Anh nói xem, có khi nào là lăng bồi táng cũng bị đóng cứng dưới băng rồi không? Bản tử hỏi. Chúng tôi đều gật gật đầu, khả năng này là rất lớn. Thế nhưng sảng Lạc Dương không thể nào đào vào trong băng, coi như chúng tôi biết có đồ ở bên dưới đi, cũng vẫn tìm không nổi. Phan Tử bảo chúng tôi, trở ngại lớn nhất là lớp tuyết này. Chúng ta có thuốc nổ không? Hồi tôi còn trong quân ngũ, có nghe vài người anh em kể, lúc bọn họ ở núi Đại Hưng An, đại đội sản xuất ở nơi đó sẽ leo lên sườn núi tuyết để lọc máu định kỳ. Chỉ cần đào một cái lỗ rồi đặt mìn là có thể để cho nổ hết đống tuyết này. Đỡ lo biết bao nhiêu. Cho nên hết tuyết rồi thì tình hình bên dưới nhìn một cái là biết ngay. Việc tìm kiếm của chúng ta sẽ tiện hơn rất nhiều, cũng đỡ phải đào đạo động. Tôi hiểu rõ anh nói cái gì. Mỗi lần tuyết rơi sẽ tạo ra một tầng tuyết, giữa các tầng đều hở ra một khoảng. Chỉ cần cho nổ một quả mìn nhỏ, cả ngọn núi sẽ rung chuyển, cả tầng tầng tuyết dày sẽ trượt xuống, tạo thành phản ứng dây chuyền. Rốt cuộc tầng này sẽ kéo theo tầng khác sập xuống. Khu rừng trên núi Đại Hưng An có vài ngọn núi tuyết nhỏ. Để tránh tuyết đọng quá dày sinh ra tuyết lở làm tổn hại đến khu rừng, đội công binh địa phương phải thường xuyên dùng sức người xử lý sau mỗi trận tuyết lớn. Hồi đó điều kiện thiếu thốn, toàn do nhân viên tự mình trèo lên đào lỗ đặt bộc phá, ít nhiều đều có nguy hiểm, giờ thì họ toàn nã pháo cối cho tiện. Hoa Hòa Thượng năn nắn lớp tuyết. Thuốc nổ chúng ta có, nhưng cậu nhìn lên đỉnh đầu mà xem, nổ mìn ở chỗ này có khác gì là tự sát. Chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên, phía trên là dốc tuyết vạn trượng cao ngất, trước sau kéo dài liên miên, nối liền với mạch núi Hoành Sơn như là một con rồng tuyết. Chúng tôi ở dưới này, thấy mình chỉ như mấy con kiến thật sự quá nhỏ bé. Phía trên chỉ cần dài xuống một nắm tuyết là mấy mạng chúng tôi yên giấc ngàn thu tại trận luôn. Phan Tử nhìn xong cũng hơi choáng váng, có điều anh vẫn khăng khăng nói. Núi Trường Bạch là thắng cảnh du lịch, ở đây thi thoảng cũng tiến hành lọc tuyết, tôi thấy vấn đề không quá lớn. Nếu anh không đồng ý với phương án lọc tuyết này, thì chúng ta nên tranh thủ cuốn gói đi cho sớm. Trên núi tuyết mà anh muốn tìm đồ bị vùi trong tuyết thì còn khó hơn là mò kim đáy biển. Tôi nói cho anh biết, trên núi tuyết Sứ Tạng nếu muốn tìm đội leo núi gặp nạn cũng phải làm vậy thôi, không có cách nào tốt hơn đâu. Cụ nhà anh đã tỉnh, cho dù xác định được đúng huyệt, anh vẫn phải dùng thuốc nổ, bằng không thì đạo động cũng không tài nào đào ra được. Trái pháo này, kiểu gì thì anh cũng phải cho nổ thôi. Tôi thấy không ổn bèn phản đối. Chuyện này quá mạo hiểm, tôi thà tốn thêm chút thời gian đào bằng sẻng còn hơn. Phan Tử lại nói, cậu bà, chính vì không có thời gian nên chúng ta mới phải dùng thuốc nổ. Chứ nếu có thời gian dư giả thì đã chờ đến mùa hè mới quay lại rồi. Dù thế nào cũng phải thử một lần, ông ba còn đang chờ chúng ta. Hoa Hòa Thượng xua tay cản chúng tôi lại, chỉ Lang Phong. Các anh đừng cãi lộn nữa, lời của chúng ta thì tính là gì? Nghe ý kiến của chuyên gia cái nào? Tôi ngớ ra mất một lúc. Suốt cả hành trình tôi vẫn không biết Lang Phong đóng vai trò gì trong nhóm bọn họ. Nghe Hoa Hòa Thượng nói vậy, tôi thật khó tin. Không lẽ hắn là chuyên gia về mặt này sao? Mấy người đều nhìn về phía Lang Phong xem hắn phản ứng thế nào. Lang Phong thấy mọi người nhìn mình chằm chằm thì có vẻ hơi ngại ngùng nói. Tôi cho rằng có thể làm theo lời anh Phan. Thật ra trước khi đến tôi đã đoán trước xảy ra tình huống này nên đã chuẩn bị sơ sơ rồi. Hơn nữa tôi là dân chuyên nghiệp, có thể khống chế sức nổ của bộc phá, tiếng nổ sẽ không lớn lắm. Thật ra chỉ cần tạo một trận động đất rất nhỏ dưới mặt tuyết là có thể đạt được mục đích. Có khi chỉ cần một dây pháo nhỏ là xong xuôi. Anh chắc chắn không? Bản tử hỏi. Chúng ta chỉ phá băng chứ không nổ mộ. Chuyện chúng ta làm bây giờ tương đương với việc nổ pháo trong khối đậu phụ. Bảo anh nổ ra một cái lỗ trong khối đậu phụ, sao cho nhìn bề mặt ngoài không thấy gì cả. Đây là thao tác cực kỳ tinh vi đó. Lăng Phong gật đầu. Hồi tôi làm thợ mò đã đào không dưới 10,000 lỗ pháo. Chuyện này chưa tính là khó. Hoa Hòa Thượng nhìn sang phía chúng tôi, chỉ vào Lăng Phong. Các cậu đừng thấy bình thường anh ta nói ít mà lầm. Gã này là thợ mỏ thâm niên 20 năm đấy. 14 tuổi đã bắt đầu đào lỗ pháo, đã cho nổ săn bằng không dưới 20 ngọn núi mới khiến cụ nhà này để mắt đến. Vào nghề chưa được 1 năm, người ta đã phải xưng là pháo thần. Nói đến thuốc nổ thì không ai so được với anh ta đâu. Cậu chính là pháo thần à? Phan Tử đứng một bên trợn tròn hai mắt, hiển nhiên là đã từng nghe danh hiệu này. Lăng Phong có vẻ ngượng nghịu, gãi đầu gãi tai. Chẳng bù cho thái độ lạnh lùng mấy hôm trước. Chỉ là một cái biệt danh bạn trong nghề nói quá lên cho vui thôi mà. Hoa Hòa Thượng bảo hắn. Thôi đừng khiêm tốn nữa. Đây chính là lúc phát huy sở trường của cậu đấy. Sau đó quay lại nói với chúng tôi. Lăng Phong đã ra tay. Giờ này chưa từng thất bại. Thứ gì anh ta nói nổ thành bao nhiêu mảnh thì khắc sẽ nổ ra từng ấy mảnh. Tôi tuyệt đối tin tưởng. Nếu anh ta đã nói thế thì tôi nghĩ có thể thử một lần. Các anh có ý kiến gì khác không? Bàn Tử liếc liếc tôi, hắn có kinh nghiệm thám hiểm trên đất tuyết, từng nghe nói về rất nhiều vụ tuyết lở, dĩ nhiên cũng hơi dao động. Có điều hắn ở phe tôi, nhìn sang tôi là muốn tôi tỏ thái độ. Tôi ngẫm nghĩ, thì đám người Trần Bị A Tứ đúng là tập đoàn trộm mộ chuyên nghiệp. Không như chú bà vẫn còn tương đối truyền thống, ưa dùng những biện pháp cũ để lọt vào mộ cổ. Sự ỷ lại vào thuốc nổ của những người này đã đạt đến mức độ chúng tôi không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Hoa Hòa Thượng đã nói thế thì hẳn tên Lăng Phong này cũng phải có năng lực tương đối. Vì thế tôi hạ quyết tâm, gật đầu với Bàn Tử. Cứ liều đi. Thời gian lúc này làm gì còn đường lui nữa. Tôi không đồng ý cho nổ, liệu bọn họ có chịu nghe không? Thấy chúng tôi đồng ý rồi, Lăng Phong và Diệp Thành lôi ra một cái xẻng lạc dương đặc biệt, bắt đầu lắp lưỡi xẻng chuyên dụng, đào vài hố thăm dò trên mặt tuyết. Sau đó Lăng Phong dùng vài thứ bột trộn ra một loại thuốc nổ, chôn thật sâu vào bên trong một số kíp nổ có sức công phá thấp. Tôi biết loại thuốc nổ này vốn được điều chế một cách đặc biệt. Sức nổ đại khái chỉ bằng khoảng 10 viên pháo đùng, chuyên dùng để đục lỗ phá nát phong thạch trong mộ cổ. Được Lăng Phong điều chỉnh lượng thuốc lại một lần nữa, sức nổ đảm bảo càng nhỏ đi. Dân trộm mộ công nghệ cao phần lớn đều có kiến thức tương đối về khoa học kỹ thuật. Cần bao nhiêu kíp mìn sức nổ nhỏ, có thể cho nổ ở chỗ nào để tạo ra một lỗ người chui tọt. Những chuyện này tôi đã biết từ lâu. Có điều được thấy tận mắt thì đây vẫn là lần đầu tiên. Thuận Tử đang quanh quần uống trà. Nhắc thấy cảnh đó liền phát điên. Hắn đã từng thấy người hành hương cắm quốc kỳ. Gặp đám săn trộm thời lúc đêm tối lén mò ra, cũng từng gặp dân vượt biên trái phép. Nhưng trải qua trăm đắng nghìn cay trèo lên đây, lấy thuốc pháo ra đốt cho nổ banh núi thì đảm bảo mới thấy lần đầu. Thoát cái, hắn đã chạy đến cản Hoa Hòa Thượng hét lên. Các vị làm gì thế? Quý khách, các vị điên rồi. Nói chưa dứt lời, Lăng Phong ở đằng sau đã phang cho hắn một nhát quốc chim bất tỉnh nhân sự. Thuận Tử ngã sấp xuống tuyết, được kéo sang một bên. Tôi nhìn mà thấy gáy phát đau. Bụng bảo dạ làm hướng dẫn viên du lịch cho bọn này thật là đến thảm. Quãng đường đi dài lê thê không nói, còn phải chịu đựng cảnh này. Có điều nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không còn cách nào khác. Thuận Tử có thể bao dung nhẫn nhịn cái gì, chứ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện chúng tôi phá núi. Nói cho cùng hắn còn phải dựa vào nơi này để kiếm ăn. Không đánh ngất đi thì không sao tiếp tục triển khai công việc được. Bản Tử hỏi Hoa Hòa Thượng. Sau này chúng ta biết làm gì với thằng nhãi này đây? Hoa Hòa Thượng đáp. Tạm thời cứ mặc xác nó. Chúng ta còn cần nó dẫn đường để quay về. Cứ đưa nó vào địa cung, vứt sang một bên là được. Đến lúc về nhét thêm ít tiền cho nó thì nó còn đòi hỏi gì nữa? Lăng Phong tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp, gần như không để chúng tôi nhúng tay vào. Hắn tự thao tác một mình. Kíp nổ được sắp xếp chỉnh chu theo một loại mô hình kết cấu chịu lực. Hắn phất tay ra hiệu cho mọi người leo lên một phiến đá lộ thiên, để phòng lát nữa phản ứng dây chuyền lại kéo chúng tôi trượt xuống cả lũ. Tôi cứ tưởng tiếng pháo nổ phải lớn lắm, ít nhất cũng phải gây nên một cơn sóng tuyết cơ. Ai dè lúc Lăng Phong nhấn một phát vào bộ kích nổ, tôi gần như không nghe thấy âm thanh gì, chỉ thấy mặt tuyết bằng phẳng lập tức dạn ra. Sau đó từng mảng lớn tuyết đóng thành khối bắt đầu cuồn cuộn trút xuống dưới sườn dốc như thác đổ. Sườn núi cũng đột ngột dốc hơn lên. Dưới chân chúng tôi thoáng cái đã trống hoang hoác. Có điều cảnh tuyết lở cũng không kéo dài. Khi những tảng tuyết dừng lại, Dưới sườn dốc tuyết phủ lộ ra một tầng băng tuyết lẫn lộn gồ ghề màu trắng vần đục. Đây chính là mặt ngoài của sông băng Kỷ Đệ Tứ mà sách giáo khoa thường nói. Bạn từ bên cạnh đang nhắm nghiền mắt, vẫn tưởng mình trơn hổ. Tôi lay lay mấy cái hắn mới mở mắt ra, thấy thế liền kinh ngạc kêu lên. Đúng là không nghe thấy tiếng gì thật, thánh quá. Sau đó lập tức thấp thỏm lo lắng ngước nhìn trên đỉnh đầu. Không biết là do may mắn hay là do kỹ thuật của Lăng Phong quá cứng tay, ngoại trừ một ít tuyết ở trên đầu chúng tôi trượt xuống do mất lực chống ở bên dưới, thì hình như không vấn đề gì. Chờ thêm một lát cũng không thấy có chấn động gì lớn, chúng tôi dần bất căng thẳng. Tôi giơ ngón cái về phía Lăng Phong, Phan Tử cũng vỗ vỗ vai hắn, ra dấu rằng cậu thật là lợi hại. Lăng Phong ngượng nghịu mỉm cười, nhưng khóe miệng của hắn còn chưa kịp nhếch hết lên, thì bất thình lình một khối tuyết lớn đã nện trúng đầu. Sắc mặt cả đám đều biến đổi, Bàn Tử vội vàng vẫy tay với chúng tôi, nhỏ giọng nói suỵt. Chúng tôi vô thức im mặt, vài người lại ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ở chỗ cao hơn đỉnh đầu chúng tôi chừng hơn 100 mét, trên sườn dốc tuyết phủ dần dần xuất hiện một vết nứt đen không hề bắt mắt, nhưng lại khiến cho tim người ta lạc nhịp, đang từ từ toác ra. Vô số vết nứt nhỏ dài lan rộng trên tầng tuyết, theo sự lan tỏa của các vết nứt kia, những khối tuyết nhỏ lăn xuống đánh vào bốn phía xung quanh chúng tôi. Tôi lập tức lạnh toát cả người, hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì. Xem ra danh tiếng pháo thần của Lăng Phong đến hôm nay là hết linh rồi.